Chương 726, điên cuồng đến côn dã. 1. Côn dã trừng lớn hai con mắt. Hắn rốt cuộc biết sợ hãi ngươi ngươi, hắn nhìn xem Vân Lam phảng phất nhìn xem một cái quái vật giống như. Nhưng mà lúc này, Vân Lam lại là nhìn về phía lão quân trưởng nói, lúc này bất động, chờ đến khi nào lão quân trưởng nghe xong, lập tức kịp phản ứng, người tới côn dã quay đầu nhìn về phía lão quân trưởng, ngươi dám ngươi không sợ bắt ta, phụ thân ta nhường ngươi thân bại danh liệt sao? Nhưng mà, lão quân trưởng há lại bị sợ lớn trước đó không dám động côn dã cũng là bởi vì bên cạnh hắn những lính đánh thuê này. Sợ hãi người chưa bắt được côn dã ngược lại chọc giận côn cựu lao già kia. Nhưng là bây giờ những cái kia lính đánh thuê toàn bộ tổn thương, tàn tàn. Liên mạnh nhất đầu chọc đều đã chết, còn có cô lang cu nở dê hôn mê. Hắn sợ cái búa cho nên rất nhanh, một đám binh sĩ cùng nhau tiến lên, liền đem côn dã vây. Nhưng là côn dã như thế nào dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói lập tức, hắn liền móc ra một khẩu súng hướng về phía Vân Lam, đều là ngươi Vân Lam. Mệnh lệnh đi không phải nàng hắn nên hướng về phía lão quân trưởng mới là lựa chọn chính xác á ai biết móc ra đoạt thế mà đối với nàng cũng là. Lão quân trưởng bên cạnh toàn bộ vây người, nếu như hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối một thương giải quyết hắn. Nhưng lại nàng, một người mục tiêu rõ ràng dễ thấy, hơn nữa cừu hận giá trị so sánh lớn. A ta nghĩ, nếu như không phải ngươi trước muốn động chúng ta trước, ta cũng sẽ không ra tay. Vân Lam cười lạnh nói. Nhưng mà... Côn dã một chút cu nở dê không có cảm thấy mình là sai. Hắn cầm súng mắt hung ác nhìn xem Vân Lam, nếu như ngươi không xuất hiện, ương hỏa cũng là ta. Lao giả này cũng là không có cách nào. Hứ ngươi mau dừng tay đừng làm loạn cái gì là ngươi ngươi có tư cách gì cùng lòng tin cảm thấy. Chúng ta nhất định sẽ thần phục với các ngươi một bên Trương Đạt kích động lại khẩn trương nói. Cái này côn dã, quả thực điên. Nhìn hắn bộ dáng căn bản đối với bọn họ chẳng thèm ngó tới lại vì sao sẽ cố chấp như thế muốn bọn họ đâu hơn nữa. Dù cho lão quân trưởng đem bọn hắn đưa ra ngoài, bọn họ QNZ không nhất định sẽ thần phục A bây giờ nhìn hắn súng nhắm ngay lão đại, tất cả ương hỏa đội thành viên đều khẩn trương không thôi. Nhanh bỏ súng xuống lão quân trưởng QNZ ở một bên uy nghiêm nói. Thế nhưng là, côn dã lại là ha ha cười nói, ta đương nhiên có bản lĩnh để cho các ngươi thần phục. Chỉ bất quá bây giờ, không có cơ hội. Dù sao các ngươi cũng phải bắt ta sẽ không để cho ta chết, cái kia ta dựa vào cái gì không kéo một cái xuống địa ngục ngươi ngươi nếu dám đến, chúng ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Đạt đám người đồng dạng hung ác nói. Bọn họ trước kia không có lưu lại đội trưởng, hiện tại cũng không thể lần nữa để cho đội trưởng ở bọn họ trước mắt buồn ngủ nhập hiểm cảnh hơn nữa. Hai cái này lần, đội trưởng cũng là vì cứu bọn họ. Hiểu, nhìn xem điên cuồng côn dã. Vân Lam lại là cười nói, a ngươi có biện pháp để cho bọn họ thần phục chẳng lẽ cái gọi là độc châm nghiện phẩm khống chế tề mỗi một chữ đều mang thờ ơ bình tĩnh. Lại làm cho hiện trường người, một cái so một cái giật mình. Quả nhiên, côn dã nụ cười im bặt mà dừng làm sao ngươi biết dạng này đại biểu cho, hán cu nở dê thừa nhận. Bất quá thừa nhận thì sao những người này vốn là không chuẩn bị buông tha hắn. Nhưng là, một bên Trương Đạt đám người lại là đưa mắt nhìn nhau, nguyên lai. Hắn cái gọi là có thể làm cho bọn họ thần phục lại là sử dụng loại biện pháp này xác thực, loại biện pháp này không ai có thể thụ, hiện tại khoa học càng ngày càng phát đạt. Hóa học thành phẩm dùng dược so trước kia còn muốn cực đoan làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cho dù là bọn họ, QNZ không dám hứa chắc đến lúc đó bản thân còn có thể hay không thể bảo trì thanh tỉnh thực sự là quá hèn hạ. Chương 727, Điện thoại trò chuyện, 2. Ta làm sao biết cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi nên cân nhở ở cờ những cái này độc nơi phát ra còn có ngươi cùng phụ thân ngươi buôn lậu những vật này mang đến hậu quả Vân Lam ung dung nói ra. Ngươi ngươi nói cái gì côn dã trừng to mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới Vân Lam đem hắn toàn bộ nhìn thấu thế nhưng là nàng làm sao biết, hắn và phụ thân hắn đang cùng ngoại quốc một ít ma túy có liên quan thế nhưng là, ngay tại hắn thất thần chốc lát lập tức tay hắn súng liền bị cướp đi, hơn nữa trên người đau đớn một hồi, tay liền bị chụp đến phía sau. Chẳng biết lúc nào, mới vừa rồi còn cách hắn cách xa 5 mét Vân Lam lập tức đã đến bên cạnh hắn. Dạng này tốc độ để cho chung quanh một chút binh sĩ đều không khỏi trừng to mắt. Còn không mau bắt lại Vân Lam mắt lẽ nhìn chung quanh sững sờ đám người một chút. Là các binh sĩ lập tức tiến lên liền đem muốn tránh thoát côn dã cho gắt gao bắt được hiểu. Đầu kia bị cướp khống chế lính đánh thuê cũng bị trói lại đầu này. Nhưng lại lão quân trưởng như có điều suy nghĩ đến nhìn một chút Vân Lam. sau đó liền lại nhìn một chút chọc phế côn giã cả giận nói, không nghĩ tới phụ thân ngươi còn làm loại này thương thiên hại lý sự tình, làm ra sự tình này còn muốn để cho ta nhượng quyền áo y nghi ha ho hủy hệ nở mang đi là các binh sĩ nói. Sau đó liền đè ép mặt lộ vẻ hung ác côn giã đi thôi nhìn xem sự tình nhanh như vậy được giải quyết. Lao quân trưởng chậm rãi đi vào Vân Lam, sau đó nhìn nàng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, cùng quốc gia nói phán hắn phảng phất đã nhìn ra cái gì nhưng mà Vân Lam chỉ là cười nhạt một tiếng, tạ ơn bất quá, còn có 14 ngày thời điểm ta muốn đi. Cho nên trước lúc này hy vọng lão quân trưởng có thể rất nhanh điểm giúp ta giải quyết. 14 ngày đi nơi nào? Lão quân trưởng kinh ngạc nói. Nhưng là, Vân Lam chỉ là cười cười không nói gì thêm. Tiếp xuống 10 ngày qua, Vân Lam nắm lão quân trưởng quan hệ, cầm lại trước kia bản thân tài khoản. Còn tốt, những cái kia tài khoản còn không có bị thủ tiêu về phần tại sao, bởi vì một là thân phận nàng. Hai là bởi vì lúc trước cũng không có tìm được nàng thi thể. Trương Đạt đám người về nguyên nhân báo thành mất tích không rõ. Cho nên nàng tài khoản liền kéo lưu lại. Tân thua thiệt, bên trong thế nhưng là có một bút không ít tiền A, phải biết, là một tên quốc gia đặc công bên ngoài, nàng vẫn là vua sát thủ. Không nói trước nàng tự mình biệt thự còn có xe thể thao. Liền tài chính mà nói cả một đời liền ăn mặc không lo, mặc dù bây giờ, biệt thự xe thể thao đã không thấy, chỉ có trong tay thẻ ngân hàng. Nhưng là dùng cái này so với tiền, Vân Lam liền có thể phung phí không ít thứ. Đầu tiên là mua hai chiếc không đồng loại hình xe Việt dã, một cỗ hỏa hồng sắc, một cỗ lục sắc. Sau đó vô số thùng dự bị xăng, sản phẩm điện tử, đèn tin, phi hành giám sát, máy chụp ảnh lấy liền các loại đương nhiên, còn rất nhiều đồ ăn. Để mà cùng xuân hạ thu đông thường phục. Dù sao có đôi khi cổ trang vẫn là không có hiện đại quần áo thuận tiện. Tỷ như, nữ nhân nội y thì còn nữa, suy nghĩ một chút lịch tiền tước, nàng không khỏi đi lần trước Kim Thành tiệm châu báo định chế một đôi đạ gì gì. Cũng không biết lần này sau khi trở về được bao lâu có thể trở lại, cho nên, nàng cảm thấy vẫn là đem có thể nghĩ đến cái gì cũng chuẩn bị thỏa đáng tương đối tốt đương nhiên, trọng yếu nhất là, nàng cầm trong tay vết thương cũ trị 7-8 phần. Dù sao, hiện tại y lý thuật so cổ đại y lý thuật vẫn là tốt hơn nhiều. Còn có điện thoại đột nhiên, Vân Lam nghĩ đến dù cho mua điện thoại di động, tại cổ đại QNZ không dùng đến A cái này nhưng lại rất là buồn rầu. Nếu như, lại cổ đại cũng có thể gọi điện thoại, như vậy, nàng và lịch điện tức mặc kệ khoảng cách bao xa đều có thể nói chuyện. Vân Lam không khỏi nghĩ đến hiểu, đúng lúc này, chiến thanh âm truyền đến. Chủ nhân, chỉ cần lấy ra vị diện này tín hiệu, như vậy, cho dù ở vị diện khác, QNZ là có thể trò chuyện. Chương 728, cho tài nguyên, 3. Cái gì? Thực Vân Lam kinh ngạc nói. Đúng. Chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam ngăn không được kích động trong lòng, sau đó nói, ngươi có thể làm được tất nhiên chiến có thể nói như vậy, nó cũng là tất nhiên có thể làm được. Quả nhiên có thể chủ nhân. Bất quá ta chỉ có thể khống chế một đài điện thoại có tín hiệu. Không thể nhiều đài có tín hiệu. Cho nên ý nghĩa chính là chỉ có chủ nhân trong tay một đài điện thoại có thể sử dụng cùng bên này địa cầu trò chuyện. Nhưng là chủ nhân nếu như muốn những người khác sử dụng lời nói thì không thể chiến nói. Bởi vì, nó có thể lấy ra một chút tín hiệu liên tiếp, lại không thể đem toàn bộ tiềm long đại lục biến thành mạng tín hiệu. Cho nên muốn tại cái kia không có tín hiệu vị diện hai người đường dài trò chuyện. Căn bản không có khả năng. Nó chỉ có thể bảo chứng Vân Lam bên này, không có thể bảo chứng một người khác bên kia. Bất quá nàng bên này có thể trò chuyện, đã rất khá. Thế là, Vân Lam mua một bộ chống nước chịu va đập 3 phòng điện thoại, còn có đủ 1 năm nạp điện bảo. Cứ như vậy toàn bộ ném vào không gian. Thế là, tại mua sắm lớn hoàn tất về sau 15 ngày thời gian đã qua 13 ngày. Rốt cục, lão quân trưởng tìm được nàng. Lúc này quân doanh bên trong, lão quân trưởng nghiêm túc nhìn một chút Vân Lam nói, có thể phía trên đã đáp ứng ngươi, có thể cho ngươi một chút vũ khí. Bất quá, ngươi cũng biết. Ngươi bây giờ cũng không có xuất ra cái gọi là tài nguyên, cũng không có chứng minh ngươi có những tư nguyên này là ta dùng ta danh dự vì ngươi làm đảm bảo. Cho nên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vân Lam nhìn một chút lão quân trưởng bộ dáng, sau đó cười nói, tự nhiên. Lão quân trưởng QNZ hẳn phải biết. Ta nói chuyện cũng không phải là khuyết đại. Cho nên, yên tâm đi, Vân Lam sẽ không để cho lão quân trưởng thất vọng. Lão quân trưởng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn kỹ một chút Vân Lam, đôi mắt xẹt qua không hiểu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lao quân trưởng là muốn hỏi ta, cái kia quỷ dị tốc độ còn có sức mạnh là chuyện gì xảy ra? A Vân Lam nhìn xem lão quân trưởng tức hiếu kỳ, lại không dám hỏi nhiều bộ dáng cười nói. Không nghĩ tới ý nghĩ của mình lập tức liền bị đoán được, lão quân trưởng lộ ra kinh nghi. Ngươi biết ta ý nghĩ cái này một đoán liền biết không phải sao? Vân Lam ngọt lông mày nói. Quả nhiên, không biết lão quân trưởng là thở dài một hơi còn là cái gì sau đó nhìn Vân Lam nói. Xác thực, ta là gặp lại ngươi cái kia quỷ dị năng lực, cho nên mới nguyện ý đáp ứng cho ngươi làm đảm bảo. Như vậy, làm thành ý, ta cũng có thể nói cho lão quân trưởng. Xác thực, ta lực lượng còn có tốc độ không là người bình thường năng lực. Bởi vì, từ lần trước Mạc Bắt chi chiến, ta liền không cẩn thận đã rơi vào thời không tụ quyển chuyển đổi bên trong. Hiện tại, đã không phải là người địa cầu. Vân Lam đạm nhiên không gợn sóng nói. Bất quá, nếu như ngươi nhìn kỹ mà nói, còn có thể phát hiện giọng nói của nàng bên trong phiền muộn. Cái gì quả nhiên, lão quân trưởng chấn kinh nhìn xem Vân Lam nói. Lời này nghe thiên phương dạ đàm, ngay cả hắn giật mình thời điểm cũng là bán tín bán nghi. Vân Lam cũng biết, lão quân trưởng mặc dù cảm giác chấn kinh, nhưng là đáy lòng lại là không tin. Cho nên, vì để cho hắn tin tưởng. Vân Lam thản nhiên nói, như vậy mà nói, lão quân trưởng hẳn là sẽ tin tưởng a. Đột nhiên, nhìn một màn trước mắt. Lão quân trưởng rốt cục ngồi không yên. Hắn soát đứng lên làm sao có thể lão quân trưởng trợn to con mắt. Lúc này, trước mặt nàng Vân Lam đột nhiên chậm rãi hai chân rời đi mặt đất, không có bất kỳ cái gì ngoại vật trợ giúp, nàng đằng không đứng lên đây không phải ma thuật, 360 độ không góc chết. Chương 729, sắp trở về địa điểm xuất phát, 4. Hiện tại, lão quân trưởng nên tin chưa? Vân Lam dần dần rơi xuống mà lão quân trưởng hiển nhiên còn tại cực độ chấn kinh bên trong. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn cũng là có một chút điểm hoài nghi. Bằng không thì cũng sẽ không đặt xuống quyết tâm tự mình làm cái kia đảm bảo. Dù sao, Vân Lam biểu hiện, vốn là không giống người bình thường thế nhưng là, làm việc hiện tại thực thực là như thế thời điểm, hắn ngược lại không cách nào một lần tiếp nhận. Cái thế giới này thật đúng là có khoa học không cách nào giải thích sự tình tỉ như cái này xuyên Việt thật đúng là tồn tại. Vân Lam nhìn xem lão quân trưởng chậm rãi tiêu hóa, sau đó bình phục lại tâm tình, không khỏi bội phục. Quả nhiên không hổ là trong quân người nắm quyền cao nhất, tâm lý tố chất quả nhiên kha cờ nhau nhưng mà, một giây sau, lão quân trưởng lập tức kịp phản ứng. Khó trách Vân Lam nói nàng có được toàn bộ quốc gia đều động tâm tài nguyên tiếp theo, hắn lập tức đôi mắt kích động nhìn xem Vân Lam. Như vậy, ngươi bây giờ tại vị diện kia là như thế nào thế giới? Vân Lam nghe xong, sau đó chậm rãi cười nói, ra không thế giới, cùng loại với cổ đại. Cổ đại lão quân trưởng đôi mắt lập tức trừng lớn. Phải biết, liên quan tới chữ cổ dính dáng hiện tại cũng là như vậy to tài phú a. Nếu như, có một người thân ở cổ đại, như vậy cái kia đến là bực nào giá trị cùng tài nguyên con đường a. Bất quá Vân Lam cũng biết lão quân trưởng dã tâm không nhỏ. Thế là nhân tiện nói, nhưng là, tài nguyên ta chỉ có thể bảo chứng tại sẽ không phá hư thế giới kia tình huống dưới có hạn lấy ra. Đồng thời, cái này cũng cùng quốc gia đưa cho quân hỏa đồ vật thành có quan hệ trực tiếp. Phải biết, ta trở về một chuyến yêu cầu quá mức gian nan. Lão quân trưởng nghe xong, sau đó cũng là biết rõ Vân Lam ý nghĩ. Thế là liền gật đầu nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Ân, nhưng là, ta hy vọng ngài vì ta thông tin cá nhân giữ bí mật. Vân Lam cũng không hy vọng bại lộ thân phận, dạng này, ương hỏa tiểu đội QNZ đồng dạng bại lộ tại trong mắt mọi người. Có thể đây là chúng ta nhất định phải làm. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi người như vậy. Cũng không thể có tổn thất. Thế là, cùng lão quân trưởng nói tốt về sau. Lão quân trưởng liền dẫn Vân Lam đi tới hậu doanh nhà kho. Lúc này, mở ra nhà kho, Vân Lam liền thấy một đám máy mò cờ vũ khí. Chỉ bất quá cũng không có nguy cơ quá lớn lựu đạn. Dù sao, nàng còn không có xuất ra nhất định đồ vật, quốc gia còn không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Ai biết nàng là không phải là cái gì phần tử khủng bố lần thứ nhất, cũng sẽ không cho nàng quá nhiều đồ. Nhưng là, cái này cũng đủ rồi. Bởi vì, Vân Lam nhìn thấy có một cỗ cỡ nhỏ xe tăng khỏe miệng có chút dương lên, Vân Lam cũng không có đem những vật này phóng tới không gian. Bởi vì, liên quan tới nàng bản thân át chủ bài, nàng sẽ không bại lộ quá nhiều. Thế là, thẳng đến ngày thứ 15 thời điểm ti cờ hờ vị diện tụ quyển thời gian kéo dài đã đến sắp trở lại được hệ thống thanh âm truyền đến lúc này, Vân Lam đã đứng ở cửa nhà kho. Phía sau nàng, Trương Đạt cùng Dịch Dương chờ Ưng Hỏa các lao nhân hai mắt đẫm lệ nhìn xem nàng lao đại lên đường bình an nhất định phải nhanh lên trở về chính là, chúng ta chờ ngươi mà nhìn xem những cái này từng trương quen thuộc khuôn mặt, Vân Lam rất muốn mang bọn họ cùng đi. Nhưng là nàng còn không rõ ràng lắm dị năng đại lục tình huống nguy hiểm nhiều lắm, bọn họ có người ở địa cầu còn có người nhà. Cho nên, nàng không thể cái gì đều không cân nhở ở cờ bất quá. Nếu như lần thứ hai có thể trở về đồng thời chứng minh bên kia mức độ nguy hiểm sau nàng nhất định sẽ mang bọn họ tơ ý điện thoại liên lạc Vân Lam thản nhiên nói. Chương 730, nhập dị năng đại lục, Nam. Tốt điện thoại liên lạc mặc dù mấy người cũng không biết vì sao điện thoại còn có thể sử dụng nhưng là tối thiểu, bọn họ có thể biết rõ lao đại tình huống vẫn là tốt. Thời gian không nhiều lắm, ta đi thôi còn có lao quân trưởng, bảo trọng Vân Lam quay đầu, nhìn về phía một bên lão quân trưởng nói. Lão quân trưởng cười gật gật đầu, sau đó cười nói, đi thôi hải tử thế là, Vân Lam liền người mặc xuất khí quân trang cùng ủng chiến quay người đi vào nhà kho. 19876321 khởi hành. Hệ thống thanh âm truyền đến thế là, một trận quang mang sau. Vân Lam liền tại Trương Đạt đám người không muốn bên trong theo trong kho hàng đồ vật biến mất. Kỳ thật, đám người cho rằng Vân Lam cùng đồ vật vừa bắt đầu biến mất. Vậy chỉ bất quá là bởi vì Vân Lam mượn lấy bo nở họ loại ảo giác này trong nháy mắt kia đem đồ vật thu vào không gian thôi. Lão đại nhìn xem Vân Lam sau khi đi, Trương Đạt đám người lập tức khổ sở không thôi. Bởi vì, không biết lại muốn năm nào tháng nào, bọn họ mới có thể gặp nhau mà lúc này Vân Lam. Đem nàng một trận mãnh liệt mê muội về sau liền mở mắt. Liền cảm giác chung quanh khí tức không đúng trong thân thể, phảng phất tràn vào một tia không hiểu năng lượng nhưng lại không biết là như thế nào năng lượng lúc này, chung quanh là một cái rừng rậm thụ mộc còn có chút thưa thớt. Trên mặt đất thì là một mảnh khô héo thổ địa. Vân Lam tạm thời còn không biết là ở nơi nào chỉ biết là cảm giác bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Cho nên, nàng chỉ có thể chậm rãi đi tới. Tránh cho gặp được nguy hiểm, cho nên nàng cũng không có đường đột móc ra xe đến phô trương quá mức rất dễ dàng trở thành mục tiêu dù cho. Nàng biết rõ nơi này rất rất xa đều không có bóng người. Chủ nhân đây không phải Tiềm Long Đại Lục. Đột nhiên, chiến chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam kinh ngạc, đây là khó được chiến chiến chủ động ra tới nhắc nhở nàng cái gì thì ra là thế nàng liền nói làm sao bầu không khí kỳ quái như thế nhưng vào lúc này reng reng reng một đường chuông điện thoại truyền đến. Vân Lam kinh ngạc, nhanh như vậy Trương Đạt đám người liền gọi điện thoại đến đây uy Vân Lam. Là ta một đường thanh âm giả nua truyền đến. Lao quân trưởng Vân Lam kinh ngạc, ngay sau đó liền thoải mái. Bởi vì nàng trước khi đi đưa một kiện lễ vật cho lão quân trưởng. Cảm ơn ngươi lão quân trưởng chân thành nói cảm tạ. Hắn về đến phòng mới phát hiện mình dưới cái gối nhiều một phong thư. Nguyên lai là Vân Lam lưu cho hắn. Bên trong là côn cừu bắt được hắn nhược điểm cùng ghi âm. Không nghĩ tới không qua mấy ngày. Vân Lam thậm chí ngay cả cái này đều lấy được lão quân trưởng kinh ngạc. Đó là bởi vì nàng không biết Vân Lam có ẩn thân thuật cùng độc tâm thuật. Làm loại này trộm lấy cơ mật thời điểm quả thực giống như lãng bên trong lấy vật. Hơn nữa còn không sợ người khác phục chế hai phần mà nổ nàng nhưng là nàng làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Dù sao, hiện tại lão quân trưởng cùng nàng là đồng minh. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bất quá lão quân trưởng làm sao nháy mắt. Ngươi liền thấy tin ta vừa mới đến bên này thì sao Vân Lam kinh ngạc nói. Nàng cảm giác chỉ là qua vài giây đồng hồ mà thôi a hơn nữa, nàng biết rõ, trước khi ngủ lão quân trưởng có chỉnh lý gối đầu quen thuộc, cho nên mới đặt ở dưới gối đầu. Không có lý do hiện tại lão quân trưởng liền đi ngủ a đã qua nhanh 3 ngày, chúng ta nơi này đều rạng sáng đầu kia, lão quân trưởng thanh âm truyền đến 3 ngày Vân Lam giật mình. Tốt á thời không chạy đồ vật, nàng thực không hiểu. Thế mà chênh lệch lớn như vậy đu nở dê vở y a ta cũng là bận bịu thật nhiều ngày mới rút quân về doanh thấy ngươi tin lão quân trưởng nói. Vân Lam. Chương 731, Minh Mị Tinh Đồng, 6. Tốt ta không nghĩ tới thời không chạy trong nháy mắt liền cùng hiện đại có 3 ngày chênh lệch, cái kia không biết bên này đại lục cùng địa cầu lại có hay không có khi kém, bất quá suy nghĩ một chút vừa rồi hệ thống nói bên này không phải Tiềm Long đại lục. Như vậy không sai, chủ nhân, đây chính là dị năng đại lục. Chiến Chiến thanh âm truyền đến. Dị năng đại lục nàng làm sao sẽ tới đến nơi đây? Chiến Chiến tiếp tục nói, vì là chủ nhân hệ thống là lịch điện tức kích phát, cho nên giáng lâm vị diện, chính là hắn tồn tại vị diện. Thì ra là thế, bởi vì ban đầu là lịch điện tức kích phát hệ thống, cho nên bây giờ hệ thống cùng hắn có khóa lại công hiệu tồn tại sao vậy? Cái này không phải QNZ đã nói lên lịch điện tức hiện tại đã đến dị năng đại lục đến rồi. Nhớ tới trước khi đi chuyện phát sinh, cũng không biết Văn Thanh đám người thế nào hy vọng bọn họ còn tại Tiềm Long đại lục. Bởi vì cái này một phiến đại lục quá mức nguy hiểm, cũng không thích hợp bọn họ. Hiện tại nàng phải nhanh lên một chút tìm Tơ Y lịch điện tước, đem bên này sự tình giải quyết triệt để. Sau đó bọn họ lại về Tiềm Long đại lục. Dù sao, bên kia mới là bọn họ càng thích hướng địa phương. Lúc này, nhìn chung quanh, khó trách vừa rồi sẽ cảm thấy trong không khí cũng không giống nhau, đặc biệt là cố đặc biệt năng lượng, cùng Tiềm Long đại lục hoàn toàn khác biệt. Vân Lam chú ý bốn phía không có người ở, đồng thời rất xa cũng không có ai về sau, mới yên tâm tiến vào bản thân ý thức bên trong. Lúc này, trong đầu của nàng lại liệt ra một cái quen thuộc vầng sáng xanh lam bảng biểu. Hệ thống tên, quân hồn hệ thống giáng lâm không gian, dị năng đại lục tính danh, Vân Lam giới tính, nữ cấp bậc. Sơ cấp 50 cấp thu hoạch được kỹ năng tư cách, tinh tệ đã thu hoạch được sơ cấp kỹ năng, thiên lý nhãn, đại lực sĩ, độc tâm thuật, thiên phú, tốc độ, cảm ứng, độ địa, phi thiên, ẩn thân, thấu thị chưa thu hoạch được sơ cấp kỹ năng giải tỏa trạng thái, không sơ cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, tăng thống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển một phần. Đã tiêu hao hoàn tất chưa thu hoạch được trung cấp kỹ năng, minh mị tinh đồng, cách sơn đảng lưu thuật, thánh mâu hào quang, quang hệ trì rũ thuật, ám hệ siêu hồn thuật, phân thân thuật, thoát thai hoán cốt thuật, phục chế thuật, thú ngữ, tinh thần thuật trung cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 2 phần. Chưa thu hoạch được cao cấp kỹ năng, không có chế độ mở khóa, giải tỏa yêu cầu, đẳng cấp 100 cấp. Cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 3 phần. Sắp thu hoạch được kỹ năng, minh mị tinh đồng hạn mức yêu cầu. Tinh tệ 100 vạn Vân Lam cảm thụ não hải biểu hiện hệ thống, chỉ đem lực chú ý dừng lại tại do NZQOIQNZ. Nơi đó đã từ hoàng kim chuyển đổi thành tinh tệ. Tinh tệ cái này hẳn là dị năng đại lục cao nhất tiền hạn mức ga bất quá, 100 vạn. Cái số này so sánh với trước đó lấy ngàn vạn làm đơn vị hoàng kim mà nói nghe quả thật rất ít. Nhưng là nàng biết rõ cái này 100 vạn tuyệt đối sẽ không giống mặt chữ bên trên đơn giản như vậy. Dù sao, đây chính là trung cấp hệ thống, không có lý do thi đấu sơ cấp hệ thống tiện nghi. Cho nên, tinh tệ, tuyệt bức so hoàng kim còn chân quý hơn. Vân Lam không khỏi nổ nước bọt vạn phần, sau đó lại nhìn một chút trung cấp dị năng cái kia một nhóm. Nhưng là bên trong rất nhiều dị năng nàng đều nhìn không hiểu ra sao. Không giống sơ cấp dị năng, đơn giản trực tiếp vừa nhìn liền biết. Trung cấp dị năng tên quá mức nội hàm. Để cho Vân Lam nghi hoặc mình mị tinh đồng đây là cái gì, Vân Lam hiếu kỳ nói. Nhưng mà, chiến chiến thanh âm máy mo cờ truyền đến dị năng, minh mị tinh đồng công hiệu, có thể tăng lên nhan trị đồng thời gia tăng đối với người khác phái mê hoặc trình độ. Khuyết điểm, nát hoa đảo tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn tăng nhiều. Vân Lam, chương 732, cái kia là thứ quỷ gì? 7. Cái kia ta có thể hay không muốn Vân Lam im lặng. Cái gì nát hoa đảo tỷ lệ tăng nhiều đây rốt cuộc là cái quỷ gì, xác định là dị năng, mà không phải vướng víu sao không thể. Chiến chiến quyết đoán thanh âm truyền đến. Tốt ra nàng liền biết. Bởi vì cái này quỷ đồ vật liền tự động nhảy qua lựa chọn công năng đều không có. Hiểu rồi rõ ràng biết rõ, Vân Lam liền nhìn chung quanh hoàn cảnh. Xác định thực một người đều không có về sau, nàng mới xuất ra nàng trước kia lục sắc xe Việt dã. Huyễn khốc mặt ngoài giống như ngụy trang. Điệu thấp mà tùy tiện. Thân xe vòng rất lớn, đây là một cỗ dịp dạng lờ. Vẻ ngoài nó ngắn gọn anh lãng, tính năng cực cao Vân Lam ưa thích thế là, xuất ra xe về sau, Vân Lam liền lên xe sau đó khởi động xe. Quen thuộc đã lâu chỗ ngồi điều khiển cùng tay lái, để cho trong nội tâm nàng có chút kích động. Nhưng là, không cẩn thận liền kích động quá mạnh tại hoang vu phía trên vùng bình nguyên lớn trôi đi. 360 độ, quét tung bay. Thiết vi ra tốc nha A Vân Lam hưng phấn vung kêu lên vui mừng nói. Phải biết, tại dị năng đại lục, hơi không chú ý, liền có thể đụng phải đồng loại. Cho nên, nàng cũng không muốn quá sớm sử dụng dị năng, cái gì bay A độn địa A đối với nàng mà nói cũng không an toàn. Những vật này nếu như nói tại Tiềm Long Đại Lục làm dự phòng hoặc là át chủ bài sử dụng vẫn được, nhưng là tại dị năng đại lục thông thường sử dụng, nàng vẫn cảm thấy đem mình lộ ra ngoài quá mức nguy hiểm. Bởi vì lúc này, nàng đối với đại lục này hoàn toàn không biết gì cả, khởi động màu xanh quân đội xe Việt dã, dùng cái này thay thế đi bộ quả thực không nên quá hoàn mỹ, đặc biệt là biết rõ chung quanh không có người ở. Đây cũng là một cái rất xa xôi hoàng vu chi địa sau. Vân Lam liền lựa chọn lái tự động, sau đó nhẹ nhàng thả bắt đầu âm nhạc. Dùng phi hành, nàng còn cần khống chế ý niệm dễ dàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhưng là trong xe đã an toàn còn thoải mái dễ chịu. Lựa chọn lái tự động, nàng cơ bản còn có thể nằm một nằm, sau đó từ không gian móc ra sô cô la gặm. Lập tức cảm thấy hài lòng vô cùng, đây chính là khoa học kỹ thuật hiện đại ưu điểm, so với đơn thuần dị năng mà nói. Hoàn toàn không cần bất kỳ tiêu hao nào, hơn nữa thuận tiện mau lẹ. Cứ như vậy, lái tự động một canh giờ về sau một cái sườn dốc chỗ tan nở dê đa lớn phía dưới. Cái kia đó là vật gì không biết, không không phải là quái vật gì a Nghiêm Ngư, ngươi đi nhìn một chút. Không, Sê Ly, cũng là ngươi đi thôi Tiểu Hồng, ngươi đi không ta không đi vặn nhất. Vạn nhất là dị năng người. Vậy, cái kia ta không phải thảm lập tức, tất cả mọi người im lặng. Nhưng vào lúc này, uy các ngươi đang nói chuyện gì đâu, đột nhiên, một đường nghiền ngẫm thanh âm truyền đến, mấy người lập tức ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một cái xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân, nàng một thân quần áo quái dị trang phục, áo da y quần da y màu xanh. Một đầu da y dưới đùi ăn mặc màu đen dày bó xuất khí dẫm ở tại bọn họ che chắn trên tảng đá. Lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lén lút đang nghị luận bọn họ, cười một mặt ý vị không hiểu. A lập tức, tảng đá phía dưới 5-6 đạo tiếng thét chói hai thanh âm truyền đến. Vân Lam lập tức móc móc lỗ tai. Cái này đệ si bèn, quả thực quá cao, ai nhìn xem phía dưới giống như bị nàng móc tổ kiến một đám thiếu nam thiếu nữ nhanh chóng hướng bốn phía tản ra cũng không khỏi đến có chút phiền muộn. Nàng, đáng sợ như thế sao, mấy người kia không phải mới vừa rồi còn đang nghị luận nàng tới là. Cơ bản chạy tại một cây số thời điểm nàng liền phát hiện bọn họ. Chỉ bất quá phát hiện chỉ là người bình thường về sau liền không có qua nở, chỉ bất quá nhìn mấy người lén lút một mực xoắn suýt chôn nở ở tảng đá cúi đầu nói nhỏ. Nàng dứt khoát xuống xe đem xe vừa thu lại, sau đó liền dùng thuấn di chạy tới mấy người chỗ này. Chương 733, giống dã nhân 6 người, 8. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa nói, mấy người liền như là giống như chim sợ ná hù chạy. Uy đừng chạy a, ta là người tốt. Vân Lam hô to một tiếng. Người tốt đầu kia 5-6 người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Uy Tiểu Hồng, nàng nói nàng là người tốt ta đần a, cái đó có người xấu nói mình là người xấu cũng là lập tức. Mấy người chạy càng hoan thoát Vân Lam, không có cách nào nàng chỉ có thể dùng tốc độ thuấn di sau đó vặn chặt một cái bản tử cổ áo sau đó liền hướng sau kéo. Đừng chạy. Có việc hỏi các ngươi đâu, Vân Lam một cái tay lĩnh ở bản tử cổ áo sau đó tay trái cắm trong túi quần. Chân dài ăn mặc cùng chiến xuất khí quay người, lười biếng kéo trong tay vật thể vừa đi vừa nói. Bản tử cảm giác mình đột nhiên bị một cái trọng lực lôi kéo hướng phía sau đi, nghe được thanh âm, sau đó vừa quay đầu lại mới phát hiện là vừa mới cái kia ăn mặc kỳ quái nữ nhân. Hắn sắc mặt dọa đến trắng bệnh, sau đó miệng run rẩy nói. Dị năng giả mà Vân Lam nhìn xem bản tử toàn thân run thành viên thịt bộ dáng không khỏi buồn cười. Không, ta không phải dị năng giả. Bản tử nghe xong, hiển nhiên không tin, không phải dị năng giả. Ngươi làm sao tốc độ nhanh như vậy, khí lực lớn như vậy. Nhưng mà Vân Lam thì là tiếp tục mắt nhìn phía trước nói. Như vậy chiếu ngươi bộ dáng, ta là song dị năng giả không? Không có khả năng. Bản tử lập tức lắc đầu. Cho nên, ta không phải dị năng giả. Ta chỉ là rèn luyện tương đối tốt thôi. Vân Lam nói bậy nói. Quả nhiên, bản tử thân thể toàn bộ đều mềm nhũn ra. Cái kia vậy ngươi là ai, có thế không thể buông ra ta có thể. Vân Lam quyết đoán nhẹ buông tay. Ô hô cái mông ta, bản tử đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng buồn cười nói. Mau đưa ngươi đồng bạn gọi trở về a, đám người này ngược lại để cho nàng nghi tơ y dô y văn thanh đám người. Cũng là tính cách đơn thuần thành thật, hơn nữa nhạy thoát. Bàn tử lập tức kịp phản ứng, mới phát hiện đám người kia đã sớm chạy nhanh không cái bóng. Thế là vội vàng nói, mau mau trở lại mà đầu kia năm bóng người sững sờ a như thế nào là Niêm Ngư thanh âm thế là, bọn họ quay đầu, liền thấy ngồi dưới đất cá nheo, cùng bên cạnh hắn ăn mặc quái dị nữ nhân. Không tốt, Niêm Ngư bị bắt lập tức, mấy người lập tức phanh lại, thế là xoay người, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, xông lên a đem Niêm Ngư cứu trở về năm người bên trong, có một nữ tử, một cái rất cao rất gầy nam hải, sau đó một cái thanh tú tuấn giật thiếu niên, còn có một cái đen xì tiểu tử ngốc, một cái thoạt nhìn hơi nam nhân bình thường. Lúc này, bọn họ ăn mặc áo gai bố trang, trong tay còn cầm trạc cây loại hình đồ vật. Không biết còn tưởng rằng mấy người là dã nhân bất quá, dạng này QNZ là có thể biết rõ những người này sinh hoạt trôi qua cũng không tính giàu có. Nhưng là, nhìn xem bọn họ vì bản tử phấn đấu quên mình bộ dáng, Vân Lam trong lòng không khỏi khẽ cười cười. Nhìn tới, các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm nha, trêu ghẹo nhìn một chút đứng lên bản tử. Mà bản tử cũng chính là Niêm Ngư. Hắn sững sờ, sau đó nhìn Vân Lam nói, tự nhiên không tệ. Chúng ta thế nhưng là tại Qua Vọng Thôn cùng nhau lớn lên. Quan hệ đương nhiên tốt Qua Vọng Thôn Vân Lam kiêu mi. Bản tử lập tức che miệng lại, không cẩn thận nói nhiều rồi. Nhưng là suy nghĩ một chút, Qua Vọng Thôn cách nơi này không xa, vừa vào tiểu trấn liền biết, cho nên QNZ liền buông tay ra. Đúng á, Qua Vọng Thôn. Mà đầu kia 5 người cũng đã cầm trạc cây giết tới đây, người người là ai, nhanh mau thả điểm thả ra Niêm Ngư. Nữ nhân nhìn xem Vân Lam khuôn mặt biệt hồng nói. Đúng bằng không thì chúng ta sẽ không khách khí. Chương 734, ta đến từ người bình thường thế giới. Một bên khác, cái kia tuấn giật thiếu niên QNZ đồng dạng nói ra. 5 người vây lại Vân Lam, cầm trong tay trạc cây làm vũ khí. Phảng phất Vân Lam hành động thiếu suy nghĩ liền muốn chạc chết nàng. Tốt à, Vân Lam nhìn một chút cảnh giác nhìn xem nàng mấy người, không khỏi bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi một số việc mà thôi, các vị không cần khẩn trương. Nhưng mà, mấy người đưa mắt nhìn nhau, giống như cũng không có bởi vì cái này mà buông lòng cảnh giác. Vì vậy nói, vậy ngươi Niêm Ngư trước thả đúng, đem Niêm Ngư thả cái kia tiểu nữ nhân cùng đen xì tiểu tử ngốc, chỉ Vân Lam nói. Vân Lam bất đắc dĩ lắc lắc hai tay, sau đó nói, ta cũng không có bắt hắn a, mọi người nhìn thấy, quả nhiên phát hiện Niêm Ngư một mặt ngu ngơ nhìn xem bọn họ, nàng không có bắt ta. Hoa hoa hoa, tất cả mọi người đỉnh đầu một đám quạ bay qua khụ khụ, sau đó đều xấu hổ buông xuống chặt cây, đồng thời hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này, đúng a, nhìn ngươi bộ dáng giống như không phải chúng ta người ở đây a, chẳng lẽ ngươi là từ trung tâm thành đến. Nói đến trung tâm thành, tất cả mọi người khuôn mặt đều lộ ra sợ hãi bộ dáng, nhưng mà, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn xem mấy người sau đó nói, ta là từ Tiềm Long Đại Lục đến. Tiềm Long Đại Lục, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau nghi hoặc, đó là địa phương nào, nữ nhân nhìn xem Vân Lam trừng to mắt hỏi. Đun RZVIA, chúng ta làm sao chưa nghe nói qua, những người khác cũng là hiếu kỳ không thôi, bởi vì dị năng đại lục cùng Tiềm Long Đại Lục hai cái đại lục hoàn toàn không giống tính đặc thù. Cho nên liền như là địa cầu cùng mặt trăng đồng dạng ngăn cách. Trên cơ bản hai cái đại lục người đều không biết lẫn nhau tồn tại. Mà là đều cho rằng, trên thế giới chỉ có bản thân sinh tồn cái này một cái duy nhất đại lục. Đương nhiên, có lẽ QNZ có người biết, nhưng là tuyệt đối không phải những người bình thường này, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào tiếp xúc. Vân Lam nhìn xem mấy người hiếu kỳ lại cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng sau đó cười nói. Đó là một cái từ người bình thường tạo thành thế giới. Thế nhưng là, nàng nói cho hết lời, 6 người đều kinh hãi. Làm sao có thể người bình thường tạo thành thế giới, đó không phải là trong mộng mới có sao, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không tin. Phải biết, bọn họ quen thuộc dị năng đại lục người dị năng giả này cùng người bình thường cùng tồn thế giới. Đồng thời, cũng đã quen bị dị năng người nô dịch cảm giác sợ hãi. Ở cái thế giới này, người bình thường địa vị là thấp. Bất quá may mắn, tại dị năng đại lục nhân số, người bình thường cùng dị năng người tỷ lệ là 10:1. Cho nên, bọn họ mặc dù sợ hãi dị năng người, nhưng là cũng không trở thành bi thảm như vậy, đụng vào dị năng người cũng lại được tuyển chọn làm nô tài. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, dị năng người cùng người bình thường còn có thể hài hòa ở chung. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là dị năng tâm tình người ta muốn rất tốt, bằng không thì bọn họ người bình thường liền tao hương chính là cái thế giới này là dị dạng, bọn họ cũng đã quen loại này không có nhân quyền dị dạng. Cho nên khi nghe được Vân Lam nói có người bình thường thế giới lúc, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là không tin. Vân Lam nhìn xem bọn họ mặc dù không tin nhưng lại cực kỳ khát vọng bộ dáng cười nói, nếu như tương lai có cơ hội, các ngươi khả năng có thể đi nhìn xem nếu như, nàng và Lịch Tiễn Tước muốn cùng bên này dị năng người làm địch. Như vậy tự nhiên sẽ cải biến nơi này những cái này ác tâm chế độ. Nhưng là lúc này tất cả còn hơi sớm. Nàng cũng không biết cho các nàng họa bánh nướng đỡ đói. Thật sao thế nhưng là sáu người lại là trợn to con mắt nhìn xem Vân Lam. Cái kia trong đó chờ mong cùng quang mang để cho người ta không đành lòng hủy diệt. Thực. Vân Lam thản nhiên nói. Chương 735, lấy tên quá tùy tính. 2. Mặc dù mấy người mặt ngoài nói không tin, nhưng là hắn thực nội tâm đều có cái này tốt đẹp hướng tới. Người tên gọi là gì đột nhiên, một bên nữ nhân trừng mắt to nhìn Vân Lam. Đằng sau thì là năm cái nam nhân theo ở phía sau. Từ khi Vân Lam nói nàng đến từ người bình thường thế giới về sau, mấy người liền bắt đầu đối với Vân Lam ôm hảo cảm. Vân Lam nghe nói như thế, thế là liền cười cười nói, gọi ta Vân Lam liền tốt. Vân Lam mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền bắt đầu từng cái tự giới thiệu. Ta gọi Niêm Ngư vừa rồi bàn tử cái thứ nhất nói, hắn khả năng cùng Vân Lam nói qua mấy câu, hiện tại cũng không sợ Vân Lam. Ta gọi Trúc Can cao cao gầy gò cái kia cao to cười nói, thoạt nhìn tính tình là cái ôn hòa. Ta là hắc tử đen cùng than đá tựa như tiểu tử ngốc có chút câu nệ, hiển nhiên đối với ngay từ đầu hiểu lầm sự tình còn có chút xấu hổ. Ta gọi kết ba. Một bên, thoạt nhìn bình thường nam nhân kia mở miệng nói. Sên Ly một cái duy nhất tuấn giật thiếu niên, hắn một đôi mắt hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam, không biết đang suy nghĩ gì gọi ta tiểu hồng liền tốt. Nữ nhân QNZ mở miệng sảng khoái nói. Vân Lam, những người này danh tự, thật đúng là đơn giản trực tiếp, hơn nữa giàu có có nhân đặc sắc người mập gọi Niêm Ngư, cao gầy người gọi Trúc Can, người da đen cứ gọi Hát Tử, còn có chút cả lầm trực tiếp gọi kết ba đặt tên quá tùy tính rồi a còn có thể càng lười một chút sao khụ khụ, nhớ kỹ Vân Lam gật đầu nói. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên thiếu niên Sinh Ly đột nhiên nhìn xem Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch nói. Ngươi là người bình thường sao Vân Lam sững sờ, sau đó nhìn cái này đối với nàng y y nguyên không yên lòng thiếu niên có chút khiêu mi. Lúc này, nhưng lại một bên tiểu hồng mở miệng, nàng xem thấy Sinh Ly nói, Sinh Ly, Vân Lam đều nói là đến từ người bình thường thế giới, như vậy nàng tự nhiên cũng là người bình thường a chính phải, dĩ năng người có thế sẽ không như thế dễ nói chuyện. Ân, hơn nữa cũng khinh thường nói với chúng ta. Là đu nở dê vở ơ y a một bên Trúc Can, Nghiêm Ngư, kết ba mấy người nhìn xem Sinh Ly nói. Nhưng là Sinh Ly y thì nguyên nhìn xem Vân Lam, sau đó khuôn mặt tỉnh táo, không để ý tới chung quanh khuyên can thanh âm nói, vừa mới cái kia lục sắc biết động đồ vật là ngươi a thế nhưng là, nó hiện tại tại sao không thấy lục sắc đồ vật đám người mới phản ứng được cái kia biết tự động quái vật đu nở dê vở ơ y a tại sao không thấy mấy người nhìn về phía Bình Nguyên, quả nhiên. Nơi đó cái gì cũng không có vừa rồi bọn họ liền là lại nghị luận cái kia lục sắc quái vật thời điểm nữ nhân này mới xuất hiện. Cho nên lập tức, mấy người lại lập tức sợ hãi lui cách Vân Lam. Ngươi thật chẳng lẽ là dị năng người Vân Lam bất đắc dĩ nếu như ta thực sự là dị năng người, như vậy trực tiếp bắt cóc các ngươi tính. Nơi nào có tâm tư cùng các ngươi ra y vo đến ra y vo đi Vân Lam hiển nhiên rất đau đầu bộ dáng. Kỳ thật nàng có thể nói lời nói thật. Nhưng là... Lấy đám người này đối đãi dị năng người bài xích, đến lúc đó nàng còn muốn giải thích, còn muốn đủ loại chứng minh. Phiền phức quả nhiên, mấy người đưa mắt nhìn nhau, xác thực, nếu như Vân Lam thực sự là dị năng người. Chỗ nào có thế cùng bọn họ một mực tại nơi này nói nhảm a nơi núi lòng tâm, sau đó đám người nghi ngờ nói, cái kia vừa mới cái kia là thứ gì cái kia là xe, là chúng ta người bình thường phát minh thông hành công cụ mà thôi. Vân Lam thản nhiên nói. Xe mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhưng là cũng đại khái biết rồi là cùng xe ngựa một vật là được. Nhìn xem mấy người còn rất nghi hoặc bộ dáng, Vân Lam rốt cục không chịu nổi, cùng ta nói một chút dị năng đại lục A ta vừa đến nơi đây còn chưa quen cuộc sống nơi đây. Cho nên cần muốn các ngươi trợ giúp. Chương 736, dị năng đại lục phân cục, 3. Trợ giúp mấy người đưa mắt nhìn nhau, rốt cục bắt đầu tin tưởng Vân Lam không phải dị năng người rồi. Bởi vì cao quý dị năng người, chỗ nào cờ ơn ở bọn họ trợ giúp A Vân Lam, đây là thụ ngược đái chứng quen thuộc khuynh hướng sao sau đó, nhưng lại một bên Nghiêm Ngư mở miệng, hắn nhìn xem Vân Lam nói, ngươi muốn biết cái gì đem ngươi biết đều nói, liên quan tới đại lục này. Vân Lam thản nhiên nói, mặc dù nàng có thể sử dụng độc tâm thuật, nhưng Lan Oi quá trình bên trong, người sẽ tự phát nghĩ rất nhiều. Đơn độc dùng độc tâm thuật, dính đến tin tức QNZ cũng không nhất định toàn diện. Cho nên, Nghiêm Ngư nghe được Vân Lam muốn biết dị năng đại lục tin tức. Thế là nghĩ nghĩ liền mở miệng dị năng đại lục, kỳ thật chúng ta biết rõ cũng là từ thế hệ trước trong miệng nghe. Nghe nói ở chúng ta dạng này bên ngoài cũng không tính là xa xôi tiểu trấn đầu kia, mới thật sự là dị năng đại lục địa giới tại đó, có 3 khu vực lớn. Theo thứ tự là ngoại vi chi thành, nội vi chi thành cùng trung tâm chi thành. Từng cái nội thành chỗ ở lấy dị năng người số lượng cùng chủng loại không rôn nở dê nhau. Hơn nữa, từng cái thành phân chia đều cực kỳ nghiêm ngặt, nội thành có cái gì chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ngoại vi chi thành nghe nói là hỗn loạn nhất đô thành. Trong truyền thuyết đọa lạc chi đô chính là từ ngoại vi chi thành truyền đến. Bên trong không có điều lệ chế độ, đốt giết cưỡng đoạt. Người bình thường cùng dị năng người hỗn loạn sinh hoạt, ở bên trong, người bình thường không có nhân quyền. Bọn họ sẽ bị huấn luyện thành nô lệ, sau đó lên cung cấp một số đại nhân hoặc là lấy ra buôn bán. Tóm lại, ngoại vi chi thành là tất cả người bình thường ác ngộng. Hơn nữa, nghe nói ngoại vi chi thành, nội vi chi thành còn có trung tâm thành. 3 tòa đại thành bên trong phân bố dị năng giả đẳng cấp cũng có chỗ khác biệt. Ngoại vi chi thành dị năng người đẳng cấp thấp nhất, hơn nữa QNZ tàn bạo nhất. Bọn họ bởi vì đẳng cấp thấp bị đồng loại xa lánh chỉ có thể sinh hoạt tại cằn cỗi ngoại vi chi thành bên trong. Chính vì vậy, cho nên, bọn họ liền sẽ cầm dân chúng địa phương xuất khí mà nội vi chi thành bên trong. Nghe nói cư trú cũng là một chút thân phận không giống nhau quý tộc dị năng người. Bọn họ không có bên ngoài dị năng người tàn bạo, nhưng là, đồng dạng không dễ trọng. Bất quá, nghe nói bên trong sinh hoạt người bình thường coi như bình ổn. Không biết là thật hay giả có thế là chúng ta căn bản là không có tư cách đi vào. Không, người bình thường đi vào ngoại vi chi thành đều không nhất định có thể sống sót. Cho nên, làm sao có thể vào nội vi chi thành mà trong trung tâm thành, ở, thì là dị năng đại lục tất cả người cầm quyền. Bọn họ thân phận so nội vi chi thành dị năng người còn cao quý hơn. Đồng thời dị năng cường đại, là dị năng giả bên trong hoàng giả. Bất quá, bọn họ rất ít đi ra. Chúng ta cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy những người kia nghe được Nghiêm Ngư đại khái giới thiệu, Vân Lam cũng đại khái rõ ràng dị năng đại lục phân cục. Thế nhưng là, các ngươi ở tại nơi này sao xa xôi địa phương cũng có thể nhìn thấy dị năng người xuất hiện sao mà bản tử đưa mắt nhìn nhau sau đó sợ hay nói. Đương nhiên, ngoại vi chi thành bên trong rất nhiều dị năng người sẽ ra ngoài trong trấn nhỏ. Bởi vì ngoại vi chi thành bên trong tài nguyên có hạn. Bọn họ cách đoạn thời gian liền sẽ đến chúng ta tiểu trấn cướp đoạt đồ vật. Vân Lam nghe xong, đại khái hiểu. Nhìn tới, toàn bộ dị năng đại lục mục nát kỳ thật chủ yếu tập trung ở ngoại vi chi thành. Cái khác hai nội thành chưa chắc có người tốt, nhưng là chí ít còn có thể cùng người bình thường hài hòa ở chung. Thế là gật đầu nói, tạ ơn, đã biết. Nàng hiện tại chỉ cần biết rằng những cái này là đủ rồi. Lại nhiều, vào trong thành tự nhiên liền biết. Nhưng mà, tiểu hồng đám người nhìn xem Vân Lam lại kinh ngạc nói, chẳng lẽ, ngươi nghĩ đi ngoại vi chi thành? Chương 737, Bàn Cầu Trấn, 4. Chẳng lẽ không thể sao Vân Lam khiêu mi? Nhưng mà tiểu hồng, Nghiêm Ngư đám người lập tức hoảng sợ nói, ngươi là người bình thường, tiến vào ngoại vi chi thành rất nguy hiểm. Chính là A hơn nữa ngươi dung mạo, nhất định sẽ trở thành những cái kia dị năng người mục tiêu. Vân Lam nhìn xem mấy người lo lắng khuôn mặt sau đó cười nói, ta có chuyện rất quan trọng, nhất định phải đi chuyện rất quan trọng đám người kinh ngạc. Có cái gì chuyện quan trọng, liền nguy hiểm như vậy đều nhất định phải đi thì sao nhưng là, Vân Lam đều đã nói như vậy, mấy người cũng biết người khác sự tình bọn họ cũng không dễ qua nở quá nhiều. Vì vậy nói, đã như vậy, không ngại lời nói ngươi theo chúng ta trở về trên chân trước A-đun-n-z-v-e-i-a-đun-n-z-v-e-i-a bằng không thì một mình ngươi ở nơi này bình nguyên rất nguy hiểm. Nghe được mấy người lời nói, Vân Lam nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là tiện đường, cũng không lớn bao nhiêu quan hệ bản khẩu trấn cái trấn nhỏ này ở vào dị năng đại lục nếu hoang bình nguyên, là khoảng cách ngoại vi chi thành bên ngoài không xa một cái trấn nhỏ. Mặc dù, trong trấn nhỏ mặt đám người không có ngoại vi chi thành bên trong bách tính trôi qua nước sôi lửa bỏng. Nhưng là, bọn họ thời gian cũng là đau khổ không thôi. Không nói trước vấn đề no ấm, bọn họ còn muốn phòng ngừa ngoại vi chi thành bên trong dị năng người thỉnh thoảng đến thăm. Tóm lại, đám người kia giống như cường đạo đồng dạng. Nhìn thấy thứ gì liền đoạt, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền lừa bán đi. Trên trấn đám người nhìn thấy dị năng người thân ảnh liền chán ghét, cứu hận, sợ hai bọn họ ở sau lưng, đem ngoại vi chi thành gọi là ác ma chi thành. Lúc này, Vân Lam đi theo Tiểu Hồng, Nghiêm Ngư sáu người, chậm rãi tiến nhập bản khẩu trấn đầu trấn. Vân Lam sớm liền thấy trong tiểu trấn bộ dáng. Mặc dù có làm chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi trong lòng trở nên lạnh lẽo. Lúc này ngoài trấn nhỏ mặt, linh linh tinh tinh đại bộ phận cũng là lao nhân ra. Cơ bản, nhìn không thấy mấy người nữ hải, còn có người tuổi trẻ. Nghe nói nữ hải đều bị bắt đi làm độc chiếm. Người trẻ tuổi là bị bắt đi làm lao động đi. Vân Lam chầm một cái đôi mắt, quả nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt nói không sai. Ở đây nhân tính, toàn bộ đều đọa lạc. Những cái này dị năng người một khi lấy được so với người bình thường càng cao năng lực, liền bắt đầu truy cầu hưởng thụ, truy cầu quyền lực, bọn họ tước đoạt những người yếu này chỗ có sinh tồn vật tư, đến thành toàn mình giác quan bên trên tham lam. Vân Lam, chúng ta không muốn từ đại môn tiến vào. Đột nhiên, sau lưng Tiểu Hồng đám người nhìn xem nàng thận trọng nói. Hiển nhiên, các nàng cũng không dám từ đại môn dễ thấy trực tiếp đi vào. Vân Lam nhìn xem mấy người, biết rõ bọn họ ý nghĩ, sau đó gật gật đầu. Tiểu Hồng, Nghiêm Ngư, Trúc Can, Hát Tử, Kết Ba, Sinh Ly đám người không có bị bắt, cái kia là bởi vì bọn họ có bản thân tiểu căn cứ. Tại đi vào đầu trấn về sau, Tiểu Hồng đám người liền rẽ trái phải tránh tiến nhập một cái hẻm nhỏ, nhưng mà, Vân Lam nhìn về phía trước cảnh tượng đột nhiên dừng lại, chờ đã thế nào. Tiểu Hồng sáu người quay đầu lại nhìn xem Vân Lam hiếu kỳ nói. Sở hữu dị năng người, Vân Lam thản nhiên nói. Cái gì? Sáu người đôi mắt trừng lớn kinh hô. Sau đó, bọn họ nhìn chung quanh tràng cảnh, đây chỉ là một đầu ngõ nhỏ, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Làm sao ngươi biết chúng ta thấy thế nào? Không thấy Sinh Ly chau mày nhìn một chút Vân Lam. Nhưng mà, Vân Lam lại là khóa chặt đường phía trước bên trên, bọn họ, là ở chỗ này đám người chấn kinh. Quả nhiên một giây sau, trong không khí đột nhiên ba động một chút. Ha ha, không nghĩ tới, nơi này thật là có cá lọt lưới đại ca, nhìn tới lần này, chúng ta phát. Không sai không sai, chỉ thấy ba người từ không tới có, sau đó đột nhiên xuất hiện. Cái này là ẩn thân người. Chương 738, lần đầu gặp dị năng người, Nam. Tiểu Hồng đám người dọa đến lập tức sợ hãi thét lên. Trúc Can mấy người cũng là chân co giật, dị năng người bọn họ đã dọa căn bản thân thể cơ năng đỉnh trệ, lì hệ nở cha y chôn nở cũng sẽ không chạy. Mà Vân Lam cu nở dê không nghĩ tới, mới vừa đến nơi đây, liền gặp được ẩn thân người. Còn tốt, có hệ thống nhắc nhở nàng. Lại thêm bản thân giác quan, khả năng bởi vì có ẩn thân dị năng nguyên nhân. Những người này ẩn tàng khí tức cũng không khá lắm, cho nên chỉ cần là khứu giác nhạy cảm người đều có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Khó trách, đây cũng chính là vì sao ẩn thân là sơ cấp dị năng chờ đã. Sơ cấp chẳng lẽ, những người này đẳng cấp cùng nàng hệ thống phía trên phân chia cấp bậc là một dạng? Vân Lam kinh ngạc, mà lúc này, ba người kia lại là đôi mắt kinh diễm nhìn xem Vân Lam. Hay không nghĩ tới loại địa phương này còn có loại này tuyệt sắc, ha ha, chính là, lao đại. Chúng ta kiếm lời phát. Chật chật như thế mỹ nhân nhi, cũng không thể bị trong thành những người kia phát hiện. Ba người ngay trước Vân Lam đám người mặt đắc ý nghị luận bất quá, vẫn là tên lão đại kia tương đối nghi hoặc, kỳ quái, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Hai người khác cũng là sương sờ, đúng a, bọn họ không phải ẩn thân sao? Ngay sau đó, hai người nhìn một chút Vân Lam, đôi mắt trừng lớn, chẳng lẽ, ngươi là đồng loại một bên? Tiểu Hồng mấy người cũng là nhìn về phía Vân Lam, khuôn mặt cứng ngắc. Nhưng mà, Vân Lam lại là lười biếng nói, hô hấp gánh nặng, bước chân phủ phiếm. Dạng này ẩn nấp kỹ xảo thật đúng là lãng phí các ngươi ẩn thân dị năng. Nàng khuôn mặt mỉa mai nhìn xem ba người, khinh thường đến cực điểm. Người ba người hiển nhiên giận lão đại, đem nàng bắt, trở về chúng ta hảo hảo chiêu đãi chính là, tiểu nương môn, rượu mời không uống uống rượu phạt. Vừa nói, hai người khác lại đột nhiên biến mất. Tiểu Hồng đám người dọa đến run chân, chết rồi, chết rồi. Bọn họ động thủ. Ẩn thân, dạng này dị năng đối với bọn họ mà nói cùng bật hợp không có gì khác biệt, bởi vì liền đối phương thân ảnh cũng không nhìn thấy. Rốt cuộc muốn đánh như thế nào a? Phía trước lão đại cũng là tà ác câu lên môi, ông trời ban thưởng cho bọn họ dạng này thiên phú, bọn họ chính là tài trí hơn người. Bầy kiến cỏ này lại dám khiêu khích bọn họ vậy sẽ phải làm hảo tử vong giác ngộ. Mà Vân Lam lại là đồng dạng nhếch miệng lên nhàm chán nàng môi mỏng khẽ mở, sau đó đột nhiên móc ra một cái M4A một súng trường bành bành khoảng chừng các mở hai phát, mặt đều không chuyển một lần. A a hai tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến khoảng cách 3 mét khoảng cách, hai cái thân ảnh liền ngã xuống. Bọn họ bưng bít lấy thụ thương phần bụng, trên mặt đất rên rỉ tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem Vân Lam. Cái kia là thứ gì hơn nữa, là từ đâu móc ra người người rốt cuộc là ai lão đại nhìn xem Vân Lam, khỏe miệng phát run nhưng mà, Vân Lam chỉ là súng quăng trên vai, sau đó ăn mặc cùng chiến chân dài chậm rãi xích lại gần, hỏi ta câu nói này người thực sự nhiều lắm, chỉ bất quá phần lớn người, đều đã chết. Vân Lam câu lên bờ môi tà cười tà nói, một tấm kinh thê dung nhan tại trong mắt nam nhân giống như ác ma. Nếu như làm dị năng mất đi tác dụng, những người này cũng không phải phổ thông đầu đường tiểu lưu manh mà thôi. Cho nên hắn đè xuống sợ hãi tâm tình, đôi mắt xoay một cái lại đột nhiên ẩn thân đi thế nhưng là Vân Lam nhìn đều không xem xét, ngươi lại chạy, trong tay của ta ra hỏa có thế chắc là sẽ không lưu tình nhưng là, trong ngõ nhỏ chạy trốn cái thân ảnh kia thân thể run lên. Chẳng lẽ nàng nhìn thấy mình làm sao có thể? Chương 739, giống như thấy được thần, 6. Chạy trốn đại lao không tin. Không có khả năng nhìn thấy mình. Bởi vì, cho dù là đồng loại QNZ không thể nào thấy được bọn họ thân ảnh đúng nàng nhất định là tại lửa hắn. Bởi vì ẩn thân, cho nên chạy trốn liền không cần chạy. Mà là ngừng thở, sau đó nhẹ giọng không phát ra âm thanh liền tốt nhưng mà ba đằng sau, Vân Lam hể vài thanh âm truyền đến. Đại lao ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi a, tiếp tục lén lút đi tới hai Vân Lam tiếp tục xem phía trước không có một hai ngõ nhỏ ngự khí tùy ý nói. Đại lao không tin cái này tà, nàng nhất định là đang lừa hắn. Mà một bên tiểu hồng đám người còn đang khiếp sợ bên trong. Các nàng xem lấy Vân Lam, còn tại vừa mới phát sinh sự tình bên trong chưa kịp phản ứng. Bởi vì, trước mắt cái này ăn mặc quần áo quái dị nữ tử, nói đến từ người bình thường thế giới nữ tử. Nói nàng cứ gọi là Vân Lam nữ tử. Thế mà lập tức liền đem đối với bọn họ mà nói ác ngộng đồng dạng dị năng người đánh ngã đồng thời còn dọa chạy một cái này đây thật là thật bất khả tư nghị. Lúc này, mấy người nhìn xem Vân Lam, giống như thấy được thần đồng dạng. Bất quá, đối với Vân Lam nói cái kia chạy trốn dị năng người. Mấy người vẫn là ôm nghi hoặc Vân Lam thật có thể nhìn thấy người kia sao lúc này trong ngõ nhỏ trống trải yên tĩnh im ắng. Bọn họ cái gì QNZ không nhìn thấy. Ngay cả người kia đến cùng còn ở đó hay không bọn họ đều không nhất định xác định. Vân Lam lại là làm sao biết hắn còn tại chẳng lẽ thực sự là ở lừa hắn bọn họ đồng dạng ngừng thở. Lúc này nguyên một đám nhìn xem Vân Lam. Đôi mắt tử vừa mới bắt đầu có chút không thạo biến thành lửa nóng sùng bái. Tiểu hồng mấy người nghĩ, bất kể như thế nào từ hôm nay trở đi, bọn họ cùng định nàng. Mà lúc này Vân Lam lại là y y nguyên nhìn xem đầu kia nơi vách tường, sau đó chậm rãi nói, ba người đã không có cơ hội. Nàng ác liệt câu lên bờ môi, sau đó buông xuống nơi bả vai súng thả trong tay. Nhắm chuẩn trước mặt đại lao nghe được Vân Lam đếm xong ta ba về sau liền phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Lúc đầu cho rằng Vân Lam nhất định là đang lừa hắn. Lại là không nghĩ tới hắc động kia động họng súng lại là chuẩn xác không sai nhắm ngay hắn. Em mà nàng còn thật có thể thấy được hắn đại lao giật mình, vừa định chạy phanh phanh phanh ba tiếng súng tại hắn vách tường chung quanh, lòng bàn chân. Nổ tung dọa đến đại lão lập tức hiện ra thân hình, cô nãi nãi, ta sai rồi, tha cho ta đi hắn bịch quỷ trên mặt đất, sau đó hướng về Vân Lam quỷ lại nói. Chỉ bất quá, Vân Lam nhìn trên mặt đất đại lão, khuôn mặt thờ ơ, không có ý tứ, ngươi đã bỏ qua ba lần cơ hội. Cái gì đại lão quỷ trên mặt đất dùng sức cầu xin tha thứ, ta thật biết sai. Ngươi tha thứ ta đi làm sao vừa ra tới liền đụng phải người như vậy thực sự là quá xui xẻo đi ra ngoài khẳng định không có nhìn hoàng lịch. Không nghĩ tới dạng này rác rưởi tiểu trấn thế mà còn sẽ có lợi hại như vậy người liền xem như đồng loại QNZ không thể nào thấy được hắn sau khi ẩn thân thân ảnh A đến cùng nữ nhân này là ai đại lão đã hối hận lại sợ, lúc này chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thân làm dị năng người, hắn vẫn luôn tài trí hơn người. Còn chưa từng có chật vật như vậy qua nhìn lên trước mặt nữ nhân này hắn rất sợ đối phương đem cái kia đen xì ra hỏa hướng về phía hắn. Vừa rồi thế nhưng là trong nháy mắt đem hắn hai người thủ hạ đánh ngã đáng tiếc Vân Lam đôi mắt nhìn xem đại lao khuôn mặt ý gì nguyên đạm mạc. còn bên cạnh Tiểu Hồng đám người thì là trong ánh mắt sáng long lánh. Thực sự là thật lợi hại. Cái này dị năng người thế mà hướng bọn họ cầu xin tha thứ. Đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, ngươi cảm thấy hiện tại cầu xin tha thứ còn có cái gì dùng sao? Vân Lam cười lạnh nói. Chương 740, hàng rào tiểu viện, 7. Lúc này, nàng tùy ý một cái tay tại trong túi quần ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất đại lão. Thon dài chân ăn mặc cùng chiến, thoạt nhìn xuất khí vô cùng. Mà trên mặt đất đại lão quỳ trên mặt đất một mực cầu xin tha thứ. Chứ bỏ dị năng về sau, hắn chẳng qua là một cái có chu tở võ thuật người bình thường. Đối mặt Vân Lam trong tay cái kia kỳ quái đồ vật, sợ đối phương sẽ lập tức giết hắn. Nhưng mà đem hắn dẫn đi, Vân Lam hướng về phía sau lưng Tiểu Hồng đám người nói. Cái gì? Tiểu Hồng đám người chưa kịp phản ứng. Vân Lam nói là để cho bọn họ bắt hắn cho dẫn đi sao thế, nhưng là hắn là dị năng người, làm sao có thể bọn họ căn bản là không dám. Yên tâm, hắn không dám có tiểu động tác, nếu như hắn có tiểu động tác. Vân Lam cuối cùng thanh âm kéo dài nàng súng trường chỉ đại lao cái chán, ngươi hiểu. Đại lao dọa đến toàn thân run rẩy, tiểu không dám. Xác thực, hắn không dám có bất kỳ động tác gì, hắn muốn chạy, tuy nhiên lại sợ hãi Vân Lam. Vật kia cách xa như vậy đều lợi hại như vậy, hắn còn không có động một cái sợ sẽ bị nổ tung hoa, sau đó cái này một đầu trên mặt đất nằm hai người bọn họ động cũng không dám động. Sợ Vân Lam sẽ phát hiện bọn họ, đáng tiếc đại nhân. Chúng ta hai bên hai cái tiểu lâu la thống khổ bưng bít lấy chân tổn thương cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Các ngươi, Vân Lam liếc bọn họ một chút. Ngay tại lúc tất cả mọi người chấn kinh bên trong ầm ầm hai phát giải quyết. Không có ý tứ, nàng cho tới bây giờ không lưu thai họa cùng vương hữu. Hai người kia muốn chạy trốn trở về báo tin tuyệt đối không thế, nhưng mà, đầu này Tiểu Hồng, đại lao mấy người thân ảnh thống nhất run lên. Nhìn xem Vân Lam phảng phất nhìn xem ác ma đồng dạng. Bất quá giết là dị năng người, Tiểu Hồng mấy người nội tâm trừ bỏ kinh hãi bên ngoài càng nhiều kinh hỉ nguyên lai, dị năng người cũng không có bọn họ trong tưởng tượng cường đại. Nhưng mà một đầu đại lão lại là cũng không dám lại có tiểu động tác. Nói đùa, nữ nhân này không nói hai lời liền giết hắn hai người thủ hạ, căn bản không có chừa chỗ thương lượng, hắn ẩn thân thuật lại vô dụng, căn bản trốn không thắng. Cho nên, lúc này cùng một giống như cháu trai đi theo Tiểu Hồng đám người. Len lén đánh giá đằng sau đòn khiêng lấy thương mắt lạnh chú ý hắn Vân Lam. Thân thể không thể gặp phải run lên. Thực hối hận. Làm sao lúc ấy nghĩ quẩn trêu chọc một nữ nhân như vậy đâu, nhất định chính là một cái nữ sát tinh. Đầu này, nhìn xem sợ hãi như tên dị năng người. Tiểu Hồng mấy người cũng lớn mật lên, các nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày còn có thể bắt lấy một cái dị năng người, hơn nữa đối phương tại sao phải sợ bọn họ, sợ đại khí cũng không dám thở. Đương nhiên, đây hết thảy đều quy công cho Vân Lam nguyên nhân. Không nghĩ tới. Bọn họ thế mà mang về một cái lợi hại như vậy, ngươi cho ta, chúng ta thành thật một chút. Tiểu Hồng lần thứ nhất lấy dũng khí hướng về phía một cái dị năng người nói như thế. Mặc dù lực lượng không đủ, nhưng là, đây cũng là bước ra một bước dài. Phảng phất, từ giờ khắc này bắt đầu, có những thứ gì, đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Bên trong cũ nát hàng rào tường, là một tòa vứt bỏ viện tử, nó tại cuối ngõ hẻm nhỏ. Nếu như không có người dẫn đường, người bình thường rất khó tìm nơi này, bởi vì nó vị trí phi thường ẩn nấp. Đẩy ra bên ngoài hàng rào tường cũ nát cửa nhỏ, Vân Lam theo Tiểu Hồng đám người đi vào viện tử, toàn bộ đều là thổ bùn kiến trúc mà thành. Có mặt tường đều đổ, ngay cả mái hiên chỗ cu nở dê có mấy cái lô lớn. Xem xét chính là không có người ở, nhưng là nơi này lại là Tiểu Hồng đám người nơi ở nút. Không có ý tứ, nơi này có điểm bẩn. Mấy người nhìn xem Vân Lam quẫn bách nói ra. Chương 741, cuối cùng một nhóm người trẻ tuổi, 8. Nhưng mà Vân Lam chỉ là cười nói, không có việc gì, dạng này hoàn cảnh đối với nàng mà nói không tính là gì, nàng cũng không phải quý giá đại tiểu thư. Trước kia lúc chiến đấu gặp được hoàn cảnh có thể so sánh cái này ác liệt mấy trăm lần, lúc này, đám người đi vào hàng rào tiểu viện, mà cũ nát viện tử không chỉ bên ngoài một cái phòng ở, cảm giác giống như là yểm hộ đồng dạng. Bọn họ xuyên qua cái này trống trải vứt bỏ tại mặt ngoài phòng ở, sau đó lại đi qua một mảnh đất trống. Nguyên lai đằng sau còn có một cái thoạt nhìn hơi tốt một chút gian phòng. Tiểu Hồng đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó gõ cửa một cái. Ai bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, sau đó còn kèm theo không ít tiếng sột soạt thanh âm. Là chúng ta tiểu hồng đám người nói. Sau đó, cửa đã bị mở ra, các ngươi làm sao hiện tại mới trở về mở cửa? Cũng là một cái tuổi trẻ nam nhân, hiển nhiên vừa rồi trong phòng tra hỏi chính là hắn. Nhưng khi xem đến phần sau Vân Lam thời điểm đều là tò mò còn có nghi hoặc, đặc biệt là Trúc Can cùng Hắc Tử còn đè ép một cái rất kỳ quái nam nhân cái này không nói, nhưng là Trúc Can hai người cứng ngắc đều không nói lời nào biểu lộ thực sự quá kỳ quái. Chờ một lúc lại nói với các ngươi, chúng ta vào nhà trước uống miếng nước. Tiểu hồng đám người phảng phất vừa về tới bản thân ổ, toàn thân căng cứng thư giãn xuống. Lúc này khát nước khó nhịn, nhưng là bởi vì kích động, cho nên tứ chi y y nguyên cứng ngắc tốt. Nam nhân lập tức lui ra đi. Nhìn xem kỳ kỳ quái quái tiểu hồng nghiêm ngư đám người, bọn họ phảng phất một bộ gặp được cực kỳ chấn kinh sự tình còn chưa kịp phản ứng khắc chế bộ dáng không khỏi để cho hắn càng thêm nghi hoặc. Sau khi tiến vào phòng, Vân Lam mới phát hiện bên trong còn có rất nhiều người trẻ tuổi. Tuổi trưng cùng tiểu hồng một dạng. Mọi người thấy tiểu hồng đám người trở về, liền nguyên một đám lập tức hưng phấn chạy tới. Bất quá cũng là nhìn thấy Vân Lam mấy người lạ lẫm khuôn mặt lúc đều là muốn nói chuyện, đều muốn nói lại thôi. Làm sao còn sẽ có người xa lạ hơn nữa không giống như là trong chấn nhỏ người A thế là, chờ tiểu hồng đám người chuẩn bị đi mặt bàn đổ nước thời điểm. Hắn bên trong một người trẻ tuổi vụng trộm chạy tới lôi kéo tiểu hồng y y phục sau đó nhỏ giọng nhìn xem Vân Lam đám người nói, bọn họ là ai A tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, phảng phất đối với người xa lạ đều ôm cảnh giác lại tâm lý phòng bị. Dù sao, bọn họ là cái chấn trên này cuối cùng một nhóm người tuổi trẻ bọn họ có người phụ mẫu đã chết, có người phụ mẫu còn sống nhưng lại cao tuổi. Nhưng là lúc này, chỉ có trốn tránh để cho mình an toàn, mới có thể tốt hơn hiếu kính phụ mẫu. Cho nên, trên cơ bản tại một đoạn thời gian, bọn họ cũng sẽ không về nhà. Mà là trốn ở chỗ này, trốn qua dị năng người điều tra nhưng mà tiểu hồng thở sâu thở ra một hơi, sau đó nói. Cái kia nữ tử xinh đẹp là chúng ta mới kết giao bằng hữu. Nam nhân kia nàng đột nhiên được một hớp nước trà sau đó nói, hắn là dị năng người. Bởi vì chung quanh không ít người đều ở chú ý nàng trả lời. Cho nên lúc này tự nhiên nghe được nàng nói chuyện. Cái gì dị năng người đám người đôi mắt trừng lớn kinh ngạc nói. Lập tức bên trong cả gian phòng người đều sợ hãi không thôi. Có người còn run lẩy bẩy. Bọn họ không biết tiểu hồng vì sao lại đem dị năng người cho mang về bọn họ căn cứ lúc này, nhìn xem cái kia bị bắt lại nam nhân, nguyên một đám còn thất kinh, phảng phất đây là một cái tùy thời đều có thể giết bọn hắn dã thú. Mà chỉ có Vân Lam, nàng xem thấy những cái này chôn nở ở nơi hẻo lánh ôm thành một đoàn nam nữ trẻ tuổi khẽ như mày. Nàng phát hiện, kỳ thật cũng không phải là dị năng người đáng sợ, mà là, những người này vừa nghe đến dị năng người ba chữ. Hoặc là đối mặt dị năng người liền phản kháng tâm lý cũng không dám có trạng thái mới càng đáng sợ. Hoa manh trùng tử, mỗi ngày thời gian đổi mới cũng là cố định, mọi người không cần chờ, cũng không cần hỏi. Mỗi ngày 8 chương, nếu như không biết thời gian liền thống mới vừa buổi sáng 6:00 mỗi sáng sớm 6:08 càng. Mọi người cũng không cần thức đêm hôm nay 8 càng hoàn tất buổi sáng ngày mai 6:00 gặp đêm nay 12 điểm chuyển rời đến buổi sáng ngày mai 6:00, 8 càng cùng một chỗ phát ra tới, dưỡng thành tốt đẹp giấc ngủ quen thuộc hôm nay không có buổi sáng ngày mai 8 càng, không cần hỏi càng chờ càng A. Chương 742, đổi mới bọn họ tam quan, 1. Kỳ thật những cái này ngoại thành dị năng người cố nhiên hung tàn. Nhưng là, cũng đúng không đến không thể phản kháng trình độ chỉ có thể nói, những người này ở đây đã trải qua tàn phá cùng nô lệ về sau. Trong lòng đã qua tại tán thành khuyết đại dị năng người lợi hại cùng cường đại rồi. Quá sợ hãi, như vậy bất luận cái gì hơi có chút vũ lực người đều có thể tàn phá ngươi huống chi là những cái này có được đặc thù công năng dị năng người không cần sợ, hắn sẽ không làm cái gì. Tiểu Hồng nhìn xem chung quanh sợ hãi người cấp bách vội vàng giải thích nói. Thế nhưng là những người này căn bản cũng không tin, bởi vì đối với dị năng người sợ hãi đã sâu tận xương thủy, bọn họ dừng lại không ngừng run rẩy quả nhiên. Bọn họ phản ứng để cho dị năng người đại lao có chút đắc ý hắn trong đôi mắt lòng hư vinh độ cao độ thỏa mãn, bất quá một giây sau á ẩm hắn liền một quyền đánh đến trên mặt đất. Ngay sau đó trên người liền một cái ủng chiến chân dâm ở, sau đó hắn đôi lên một đôi lạnh mắt lạnh. Ngươi thật giống như rất đắc ý Vân Lam nhìn xem hắn nói ra. Không dám. Đại lao lập tức thu hồi đắc ý biểu lộ. Mà một bên mọi người đã sợ ngây người. làm sao có thể nữ nhân này nàng thế mà một cái dị năng người đánh đến trên mặt đất hơn nữa, cái kia dị năng người còn cùng với nàng cầu xin tha thứ cái này, đây quả thực đổi mới bọn họ tam quan, dị năng người không phải rất lợi hại phải không, làm sao sẽ cùng một nữ nhân cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Vân Lam một chân đạp dị năng người, tuyệt thế kinh diễm khuôn mặt có chút hết lên bốn phía chôn ở góc tường, đám người lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi sợ hãi những người này liền sẽ không khi nhục các ngươi sao, sợ hãi mãi mãi cũng là kẻ yếu hành vi. Huống chi những cái này dị năng người cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy, nếu như chính các ngươi không cường đại lên, không ai có thể giúp các ngươi. Vân Lam một chân đạp dị năng người, toàn thân tản ra tỉ nhìn thiên hạ khí thế. Mỗi chữ mỗi câu đụng chạm lấy trong mọi người tâm. Nhưng vào lúc này, vừa rồi cái kia một cái tuổi trẻ nam nhân cẩn thận từng ly từng tí đi ra, hắn nhìn xem Vân Lam lớn tiếng nói, ngươi lại không phải chúng ta, làm sao ngươi biết chúng ta không nghĩ tới muốn phản kháng, chúng ta chẳng qua là người bình thường, cũng không có võ công, làm sao có thể đánh thắng được những cái này dị năng người, chúng ta phản kháng, chỉ sẽ gặp phải càng cường liệt trả thù. Chúng ta còn có thân nhân mình, trừ bỏ trốn tránh, chúng ta còn có thể làm những gì? Mà Vân Lam nhìn xem hắn lại là lạnh lùng cười nói, chính là vì thân nhân mình, cho nên chúng ta mới càng nên phản kháng. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng bọn họ cả một đời trải qua dạng này sinh hoạt sao? Còn có các ngươi đời sau cũng là. Bây giờ nằm trên mặt đất bất quá là một cái nhổ răng răng cùng lợi chảo lão hổ. QNZ đem các ngươi dọa thành cái dạng này, trốn tránh cho tới bây giờ không đổi được cậu thả, chỉ có ngày một thậm tệ hơn, nam tử trẻ tuổi sững sờ liền trầm mặc xuống, những người khác cũng thế. Đúng vậy à, bọn họ một mực đều ở trốn tránh nha, bọn họ chưa bao giờ lựa chọn qua phản kháng, thế nhưng là những người kia buông tha bọn họ sao cũng không có. Bọn họ trốn tránh một ngày, chẳng lẽ có thể trốn tránh rơi cả một đời sao? Những người này sớm muộn sẽ đem trên trấn tất cả mọi người giết sạch. Chẳng qua là vấn đề thời gian, tâm tình vấn đề. Bọn họ một mực tại lừa mình dối người, cảm giác đến bọn họ không hề làm gì, những người kia thì sẽ bỏ qua bọn họ. Nhìn xem đám người bộ dáng, Vân Lam không tiếp tục để ý bọn họ. Có một số việc, người khác mãi mãi cũng nói không tỉnh. Cơ ơn là mình giác ngộ, thế là, nàng lại đưa ánh mắt chuyển tới trên mặt đất dị năng người đại lao trên người. Sau đó dẫm lên chân buông ra, tiếp lấy ung dung ngồi xuống thân thể. Có một vấn đề hỏi ngươi. Chương 743, đều không phải là một cái lựu đạn sự tình. 2. Dị năng người nhìn xem nữ nhân này, trong lòng đều ngăn không được sợ hãi. Bởi vì trên người đau đớn còn đang nhắc nhở hắn, mạng nhỏ mình tùy thời đều có thể bị cái này khủng bố nữ nhân lấy đi. Thế là hắn cả lăm mà nói, ngươi muốn biết cái gì? Hắn cũng không có cái gì bí mật đáng giá người khác đào móc. Cá Vân Lam nhìn xem dị năng người, nhếch miệng lên một vòng tà tà nụ cười, nói cho ta biết, các ngươi dị năng người là thế nào phân chia đẳng cấp, nàng muốn biết. Những cái này dị năng người cấp bậc là không giống là nàng suy nghĩ một dạng, cùng nàng trong hệ thống sơ cấp trung cấp cao cấp phân loại hình thức giống nhau. Dị năng người kinh ngạc, ngươi muốn biết cái này làm gì? Vấn đề này căn bản không tính là vấn đề. Bởi vì, ngay cả chính bọn Hà Nở cũng không có coi trọng qua. Dị năng thức tỉnh là thiên bẩm, lại không thể tu luyện không thể tăng lên. Cho nên bọn họ là cái gì chính là cái gì, chưa từng có quan tâm tới đến những vấn đề này. Quan tâm cũng vô dụng, bởi vì QNZ không cải biến được. Sơ cấp liền là sơ cấp, mãi mãi cũng là sơ cấp. Nói, Vân Lam hé mắt sau đó móc súng ra nhắm ngay đầu dị năng người, âm thanh lạnh lùng nói. Dị năng người đại lão vừa nhìn thấy vật này liền sợ hãi. Sớm biết trên thế giới có loại vật này, hắn liền cầu lao thiên ra cho hắn phòng ngự hệ dị năng. Tốt rồi, tốt, đừng xung động, ta nói. Đại lao biệt khuất nói. Mà mọi người chung quanh nhìn xem một màn này cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt. Làm sao có thể cái này dị năng người vì sao sợ hại nữ nhân này? Chẳng lẽ là bởi vì trong tay nàng cái kia đen xì ra hỏa? Mà lúc này đại lão nhìn xem Vân Lam, sau đó thận trọng nói, ở chúng ta giới dị năng, phân là sơ cấp dị năng, trung cấp dị năng, còn có cao cấp dị năng. Sơ cấp dị năng theo thứ tự là thiên lý nhãn, đại lực sĩ, độc tâm thuật, thiên phú, tốc độ, cảm ứng, độ địa, phi thiên, ẩn thân, thấu thị. Vân Lam kinh ngạc, quả nhiên mở dạng. Tiếp tục Vân Lam nói. Sau đó dị năng đại lao vừa tiếp tục nói, trung cấp dị năng theo thứ tự là mị đồng, ngự thổ thuật, thánh mâu hào quang, quang hệ, ám hệ, phân thân thuật, huyễn thuật, xúc cốt thuật, thú ngữ, tinh thần thuật đại lão nuôi nói ra một cái, Vân Lam đều chấn kinh, thực cùng bản thân hệ thống không sai biệt lắm. Như vậy cao cấp đâu, Vân Lam kích động trong lòng. Vì là cao cấp nàng cũng không có mở khóa, cho nên cũng không biết. Nhưng mà cao cấp dị năng, ta không biết. Đại lão thận trọng nói. Làm sao có thể ta thật không biết, trung tâm thành các đại nhân cơ bản đều không ra, chúng ta những tiểu lâu la này liền nội thành còn không thể nào vào được, làm sao có thể thấy được trung tâm thành các đại nhân, hơn nữa những đại nhân kia cơ bản đều không xuất thủ, nghe nói vừa ra tay chính là thiên địa biến sắc, cho nên không có người có thể biết rõ đẳng cấp cao nhất dị năng thuật có cái nào. Đại lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vân Lam nhìn xem đại lão bộ dáng QNZ không hề giống là đang nói dối, thế là liền đứng lên, đã biết nhìn tới, lúc trước Hắc Liên chính là trung cấp dị năng huyễn thuật, mà Hồng Cơ chính là trung cấp dị năng mị đồng, Khủng Lão chính là trung cấp ngự thổ thuật, cái kia cái gọi là Hoàng Đại Nhân thì là quan hệ khả năng đối với người bình thường mà nói, có được những năng lượng này người xác thực rất lợi hại, giống như quỷ thần chi lực. Cho nên bọn họ sẽ sợ hãi rất bình thường, nhưng là đối với Vân Lam mà nói, đều không phải là một cái lựu đạn sự tình, bất quá, nàng còn không có đơn giản thô bạo như vậy. Bởi vì nội thành còn có thật nhiều dân chúng bình thường, nhưng mà nàng mặc dù cầm giữ có dị năng đại lục chỗ sở hữu dị năng. Nhưng là bây giờ, cũng bất quá chỉ khai thông sơ cấp, nàng có thể cưỡng ép đột phá ngoại vi chi thành, cùng nội thành, nhưng là, lại không nhất định có thể đánh thắng được trung tâm thành những tên kia. Chương 744, Nhu Nhược Nam Nhân, 3. Nếu như những cái kia cao cấp dị năng thực có thể cho thiên địa biến sắc năng lực, nàng kia vũ khí QNZ không nhất định hữu dụng, cho nên tất cả còn được bàn bạc kỹ hơn, chí ít không thể bởi vì có vũ khí liền hành sự lô mãng, huống chi những vũ khí này có hạn, mỗi một bước đều phải tinh vi kế hoạch. Tại không kinh nhiều trung tâm thành những người kia tiền đề phía dưới, sau đó chậm rãi để cho mình lông cánh đầy đủ. Vân Lam chậm rãi câu lên bờ môi, nụ cười kia nhường đất bên trên đại lao tâm can run rẩy. Em mà nụ cười này quá kinh khủng cái kia, đại đại nhân, ngươi có thể tha cho ta hay không? Trên mặt đất đại lao cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mà Vân Lam nhìn hắn một cái một chút ôn nhu cười cười nói, trói lại đại lao trừng to mắt, đại nhân, ta không phải đều nói cho ngươi biết sao, vì sao còn không thả ta? Ta cũng không có nói ngươi nói cho ta biết, ta liền thả ngươi nha. Vân Lam nhìn xem đại lao nghiền ngẫm kiêu mi. Đại lao, có loại mình bị hố cảm giác. Thế là một bên tiểu hồng đám người lập tức kịp phản ứng, các nàng xem nhìn Vân Lam lại nhìn một chút trên mặt đất đại lao. Vẫn có một ít cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sau đó đem trên mặt đất đại lao cho khung đứng lên, có thể nói hôm nay là bọn họ lớn lên đến nay làm to gan nhất một chuyện. Bọn họ thế mà bắt một cái dị năng người cái này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ Vân Lam, hắn thật muốn trói lại sao? Tiểu hồng thận trọng nói. Chẳng lẽ không trói lại để cho hắn trở về gọi giúp đỡ tới sao? Vân Lam nhìn xem các nàng nói. Vừa nghe đến giúp đỡ, bọn họ cũng không khỏi đến toàn thân run một cái, lập tức nhịn được sợ hãi, đem đại lao nâng lên. Mà vừa rồi như thế một cái tuổi trẻ nam nhân đi tới, hắn kích động vô cùng chỉ dị năng giao hợp, các ngươi thật muốn đem hắn bắt sao? Sẽ không sợ trả thù sao? Vân Lam nhìn xem hắn, không khỏi châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi đem hắn thả? Bọn hắn thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Người trẻ tuổi nghe xong, lập tức sụp đổ khóc lớn nói, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi đem hắn bắt, chúng ta cũng không cần dạng này sợ hai hắn. Chỉ Vân Lam người trên khuôn mặt tất cả đều là chỉ trích cùng oán trách. Không có thuốc chữa. Đây là Vân Lam đối với hắn cái nhìn cho nên đều lười nói, nhưng là người trẻ tuổi lại đột nhiên xông đi lên nghĩ đẩy ra tiểu hồng đám người, các ngươi mau thả hắn. Thế là lại đối dị năng người nói, đại nhân. Bỏ qua chúng ta a, bắt ngươi không phải chúng ta, là nữ nhân này. Hắn chỉ Vân Lam nói. Ngay cả tiểu hồng nghiêm ngư bọn người nhìn xem nam nhân trẻ tuổi bó tay rồi. Người sáng suốt đều biết bắt liền đã bắt. Chẳng lẽ còn thả đi, chỉ sợ bọn họ mới vừa thả đi. Người ta liền chân sau đánh tới a lần này, đến là Sinh Ly đứng ở Vân Lam bên này. Hắn nhìn xem nam nhân trẻ tuổi nói, A Phong, ngươi chớ ngu. Chúng ta không trở về được nữa rồi. Cái gì A Phong? Cũng chính là nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên nói. Cái gì trở về không được? Sinh Ly nói, nhu nhược trở về không được. Cho nên, chúng ta nên như trước kia nhu nhược bản thân cáo biệt. Vân Lam nghe được Sinh Ly lời nói ngẩng đầu nhìn hắn một cái, như thế để cho nàng đối với cái này tuấn giật nam hài nhiều hơn mấy phần lau mắt mà nhìn. vẫn là một cái rõ lý lẽ người. Dunjvia Vân Lam nói đúng, chẳng lẽ các ngươi nghĩ cả một đời đều như vậy sao, liền chưa từng có nghĩ tới một loại khác sinh hoạt? Nghiêm Ngư nhìn chăm chú chung quanh góc tường đám người sau đó tiếp tục nói, các ngươi không nghĩ ta nghĩ, là họ tư chịu đủ rồi. Loại này biệt khuất không có nhân quyền sinh hoạt. Mà A Phong trầm mặc một hồi, sau đó nhìn bọn họ, làm sao có thể, bọn họ cường đại như vậy, chúng ta chỉ là người bình thường, ngươi nói đơn giản. Chúng ta căn bản liền không khả năng thắng nổi bọn họ. Không thử một chút làm sao biết. Đúng lúc này, Vân Lam thanh âm truyền đến mà A Phong nhìn xem Vân Lam bất mãn nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chương 745, dị năng người đột kích, 4. A Phong cảm thấy cũng là bởi vì Vân Lam, mới có thể để cho bọn họ lúc đầu hỏng bét sinh hoạt bết bát hơn. Nhưng mà, đối với A Phong tra hỏi, Vân Lam cũng không trả lời. Những ngày gần đây, Vân Lam một mực ở tại thị trấn nhỏ bên trên, đám người cũng không biết nàng muốn làm gì, mãi cho đến một ngày. Trên trấn người lại bắt đầu thất kinh mà hô lớn, dị năng người tới rồi, dị năng người tới rồi, mà chôn nở ở hàng rào bên trong tường đám người nghe được lời nói về sau lại bắt đầu kinh hoàng phát run. Lúc đầu Tiểu Hồng cho bọn họ làm xong mấy ngày tư tưởng làm việc, nhưng mà, QNZ trong nháy mắt này biến thành hư vô, gian phòng bên trong này một đám tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ thành đống trốn trong phòng mặt đối bên ngoài cường đạo. Bọn họ trừ bỏ trốn, cái gì QNZ không làm được, thê thảm thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Bọn họ đã tức giận, nhưng lại bất lực, bởi vì bản thân khó bảo toàn. Trong này có không ít người, bọn họ phụ mẫu chính là bị những người này sát hại. Bọn họ nghĩ tới muốn báo thù, thế nhưng là đối mặt cường đại như vậy lực lượng lúc. Bọn họ căn bản là không phản kháng được, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Mà đúng lúc này Vân Lam, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Hồng đám người nhìn xem chuẩn bị đi ra ngoài Vân Lam nghi hoặc hỏi. Những người khác đồng dạng ngẩng đầu, các nàng xem hướng cái kia ăn mặc kỳ quái nữ nhân, trước đó đối phương nói chuyện còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ vốn cho rằng nàng sẽ làm những gì, nhưng là những ngày này lại gọi nữ nhân này chỉ là đang trên trấn nhàm chán lắc lư. Ngay từ đầu nói tới kích tình, muốn làm chuyện gì, hiện tại một chút cũng không nhìn ra, ngược lại giống như là đến du ngoạn. Chỉ bất quá so với các nàng, nàng sẽ không sợ sệt mà thôi. Cho đến bây giờ, những người này cũng không biết nữ nhân này trừ bỏ xinh đẹp bên ngoài, còn có năng lực gì bắt được cái kia dị năng người. Mà Vân Lam thì là nhìn một chút Tiểu Hồng, Nghiêm Ngư, Đòn Trúc, Hát Tử, Kết Ba, Sên Ly đám người. Những ngày gần đây, mấy người kết nhưng lại cải biến rất lớn. Khả năng bởi vì gặp qua Vân Lam dễ như trở bàn tay hàng phục qua dị năng người. Cũng có khả năng bởi vì những ngày này một mực tại cho những người khác làm tư tưởng làm việc, cho nên lúc này, nhưng lại ở trên người vứt bỏ trước kia một ít sợ hãi gông xiềng. Vân Lam thì là nhìn một chút mấy người, sau đó môi mỏng khẽ mở cười nói, thời cơ. Tiểu Hồng đám người đưa mắt nhìn nhau, thời cơ đã đến, thời cơ nào không khỏi bọn họ lập tức nghĩ đến. Chẳng lẽ những ngày này Vân Lam ở bên ngoài lắc lư chẳng qua là chờ đợi thời cơ đến? Tại thời cơ nào không cần nói cũng biết, là gặp lại dị năng người thời cơ. Ngươi muốn đi ra ngoài? Tiểu Hồng đám người trợn to con mắt, ngươi điên, lần này cũng không phải lần trước ba người. Thế nhưng là kết bẹ kết lũ, Niêm Ngư kinh hoàng nói. Bọn họ mặc dù lấy trước như vậy sợ hãi khác người tài rồi, nhưng là đối mặt lớn như vậy quy mô dị năng người thờ tờ kích, vẫn sẽ sợ mất mật. Nhưng mà Vân Lam lại là đột nhiên đứng lên. Nàng cầm trong tay đen xì ra hỏa. Quay đầu nhìn nút ở hàng rào tường đám người, sau đó ánh mắt lại rơi vào Tiểu Hồng bọn người trên thân. Tuy ý nhìn về phía ngoài cửa ý vị thâm trường nói, người càng nhiều càng tốt, ta chờ chính là bọn họ. Cái gì? Tiểu Hồng đám người còn chưa kịp phản ứng lúc liền thấy Vân Lam đã cất bước có ra ngoài. Làm sao bây giờ? Niêm Ngư ngơ ngác nói. Cái gì làm sao bây giờ? Đi, theo sau. Tiểu Hồng vỗ vỗ đầu hắn nói. Tốt, ai biết mấy người thế mà không có phản bác. Những ngày này kỳ thật mọi người ở chung cũng có chút tình cảm. Mặc dù Vân Lam thoạt nhìn lạnh lẽo cô quạng, nhưng là nàng thực lại là cái mặt lạnh tim nóng người. Bọn họ cũng biết, nàng bộ dạng này chẳng qua là vì để cho chính bọn họ tỉnh ngộ lại thôi. Huống chi, nàng đã từng còn đã cứu mạng bọn họ. Không có Vân Lam, bọn họ lần trước đối mặt ba cái kia ẩn thân dị năng người, khẳng định hạ tràng sẽ không rất tốt. Thế là, một mèo eo, sáu người liền theo Vân Lam phương hướng đuổi theo. Chương 746, nữ nhân này thử các độc, nam. Mà sau lưng A Phong nhìn xem mấy người rời đi thân ảnh, sau đó cũng là đúng lấy sau lưng chúng nhân nói, các ngươi nhìn xem cái kia dị năng người, ta đi xem một chút. Thế là cắn răng một cái, cũng là đi theo ra ngoài. Nhưng mà, A Phong làm sao biết đầu này trong phòng đại lão dị năng người căn bản không cần người trông nom. Bởi vì lúc này nhìn xem đám người đều đi ra ngoài, phòng trong nơi hẻo lánh chỗ, lúc này bị nhốt thành báng két đại lao dị năng người ngược lại khóc không ra nước mắt, túi đầu nhìn một chút trên người bom hẹn giờ. Nữ nhân kia nói, trong vòng 2 canh giờ, vật này liền sẽ tự động bạo tạc, cho nên, nếu như hắn không chờ hắn trở lại, hắn nhất định phải chết. Nữ nhân này thực sự là quá ác độc, đại lao dị năng người thầm nghĩ. Người bình thường chỗ nào đem ngươi cột còn thêm một đường tuyệt mệnh khóa á, như vậy tính cách cảnh giác còn có để cho người sống hay không, hại hắn bây giờ nghĩ trộm đi cũng không dám. Bằng không thì những người này chỗ nào coi chừng hắn, nhưng là bây giờ hắn không chỉ có không dám chạy trốn chạy còn phải cầu nguyện Vân Lam tại trong vòng 2 canh giờ trở về, bằng không thì hắn liền bị nổ máu thịt bé bét. Lấy nữ nhân kia ác độc tính tình, loại này lựu đạn công hiệu khẳng định chỉ có hơn chứ không kém, hắn không dám thử nghiệm. Mà lúc này bị chửi mắng Vân Lam cũng đã ung dung đi ở lớn trên đường phố, so với chung quanh kinh hoàng loạn trốn người, nàng bình tĩnh bên trong mang theo một phần nhàn nhã. Cái này khiến đằng sau đi theo Tiểu Hồng đám người không khỏi đã tán thưởng, lại lo lắng. Vân Lam không có sao chứ, liền dựa vào cái kia một cái đen xì ra hỏa đơn đấu một đám dị năng người đáng tin không nên nên a, ngươi ngươi không nhìn nàng bình tĩnh như vậy sao? Mấy người lén lút chôn ở đường phố bên cạnh cửa hàng cây cột đằng sau thận trọng nói. Lúc này trong thành một mảnh loạn thất bát tao, tất cả sạp HNG đều bị nhấc lên, trên mặt đất lộn xộn không thôi, đủ loại trái cây rau quả cùng đồ vật bốn phía bay loạn. Mà cách đó không xa truyền đến vui cười cùng tiếng la khóc. Tất cả mọi người bắt đầu đào vòng, hướng về Vân Lam đầu này. Mà Vân Lam lại là đứng ở giữa đại lộ, nàng và đào vòng đám người nghịch phương hướng, con mắt đẹp nguy hiểm nheo lại, lúc này nàng phía trước, nơi đó có một đám cách gan mặc hình thù kỳ quái dị năng người. Bọn họ thấy cái gì cũng đẩy té xuống đất, nhìn xem đảo vòng đám người, phảng phất rất hưởng thụ loại này niềm vui thú, thế là ha ha cười nói. Ha ha, chạy mau a, chính là a, nếu không chạy, chúng ta có thể sắp đuổi kịp là những người này, có biết bay, bọn họ lập tức bắt được một chút bách tính sau đó bay đến không trung lại đem bọn họ buông xuống. Âm dân chúng vô tội liền bị trọng trọng quẳng xuống. Có người sẽ thuấn di, mới vừa rồi còn tại trên đường phố. Một giây sau liền xuất hiện ở mái hiên chỗ. Mà có người là lực lớn vô cùng, bọn họ bắt lấy bên cạnh cửa hàng một tay liền dơ lên quăng một bên. Vân Lam nhìn xem một nhóm người này, đôi mắt nhắm lại, cái này chính là dị năng người sao, những người này tạo thành một đoàn thể, khắp nơi cướp đoạt đồ vật. Lúc này bên ngoài đại bộ phận cũng là lão nhân, bọn họ cũng không thả qua. Vân Lam thực phẫn nộ rồi, nhưng mà đầu này, làm một cái dị năng người lại một cái bách tính bị đánh bay ra ngoài thời điểm. Hắn không khỏi vừa định đắc ý cười lúc, liền thấy một nữ nhân hướng lấy bo nở họ chậm rãi đi tới. Đại ca, ngươi ngươi xem đầu kia cái này dị năng người, chỉ Vân Lam ngơ ngác nói. Sau đó những người khác đồng dạng nhìn sang, bất quá lập tức, tất cả mọi người đã ngừng lại động tác trợn cả mắt lên, thật thật đẹp bọn họ nhìn xem Vân Lam. Lúc này nữ tử một thân quần áo quái dị mặc lên người, không phải váy dài lại là lộ ra chân thon dài cao gầy, một đôi ủng chiến mặc lên người chớ đi một phen vị đạo. Đặc biệt là cái kia một tấm tinh xảo lập thể ngũ quan, băng lãnh mà lại mang theo vô cùng kinh diễm. Thật đẹp nữ nhân a, cái chấn nhỏ này phía trên làm sao còn có như thế tuyệt sắc người tiểu nương tử, cùng chúng ta trở về đi thôi. Chương 747, Bạo lực ma nữ, 6. Chật chật đu nở dê vở ơ y a tiểu nương tử, chẳng lẽ là nhìn chúng mấy ca ca muốn cùng các ca ca trở về a, đột nhiên, nhất vị diện cùng nhau tên hèn mọn một cái thuấn di sẽ đến Vân Lam bên người. Tay hắn vừa muốn ôm vào Vân Lam eo lúc bành Vân Lam đầu đều không chuyển liền giơ súng lục lên ba nhờ một tiếng bạo đầu hắn. Thuấn di nam tử chỉ để lại chết không nhắm mắt con mắt. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, mà cái khác chỗ sở hữu dị năng người còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền thấy đồng bạn mình tại một thanh âm vang lên sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này đây là có chuyện gì, liền một tiếng vang thật lớn. Làm sao bọn họ người liền chết vừa rồi đó là cái gì thanh âm, mặc dù đám người không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng là tối thiểu biết rõ đây là Vân Lam dở trò quỷ. Thế là không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó hung ác nói, lên đem nàng bắt lấy, sau đó nguyên một đám liền quỷ mị đồng dạng xông tới. Mà nhìn xem xông lên một đoàn dị năng người, Vân Lam lại là âm cười lạnh nói, đồ sắt bắt đầu nàng xem thấy trước mặt tuân hướng nàng trúng dị năng người, đột nhiên không biết từ nơi nào móc ra một cái to như vậy ra hỏa. Lần này, có thế không là tiểu ra hỏa, mà lại như vậy to súng máy hạng nặng. Tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong, ầm ầm ầm ầm ầm liền bắn ra ngoài điếc thai thanh âm còn có phía dưới rơi xuống đạn. Những cái kia dị năng người nguyên một đám chưa kịp phản ứng liền thấy nữ trong tay người hỏa hoa xông ra, bọn họ đầu này người liền nguyên một đám toàn bộ ngã xuống. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là cái gì chỗ sở hữu dị năng người chấn kinh. Nhưng mà phanh phanh phanh phanh phanh tiếng vang còn tại bắt đầu, nữ tử cầm cái kia đen xì tất cả mọi người hướng bọn họ tới gần. Xung quanh mở công a a a bọn họ bên này người lập tức chết một mảng lớn đám người rốt cục bắt đầu kinh hoàng. Nhanh chạy mau a lập tức. Đã có người bắt đầu hô, mẹ, dạng này đánh như thế nào nữ nhân kia cầm lấy trong tay ra hỏa đối với lấy bo nờ họ, mọi người liền không hiểu thấu chết, liền tới gần đều không đến gần được đây rốt cuộc là vũ khí gì khủng bố như vậy căn bản trốn đều trốn không kịp. Khoảng cách xa như vậy, lực sát thương thế mà cường đại như vậy. Bao nhiêu người lên trời xuống đất, đều muốn chạy trốn. Cho nên dị năng người cùng xôi trào một dạng. Thế này sao lại là cái gì tiểu mỹ nhân tiểu nương tử A hoàn toàn chính là bạo lực ma nữ A vừa rồi thực sự là tinh trùng lên não, làm sao gây bên trên một cái nữ sát tinh mà cái này một đầu, nhìn xem nhanh chóng chạy trốn giống như tà qua dị năng đám người. Quá thật lợi hại đầu này, tiểu hồng chờ người đã trợn mắt hốt mộn. Quá quá thần nghiêm ngư nói. Quá tuyệt vời chúc can thanh âm truyền đến. Quá sung sướng hắc tử đồng dạng tán đồng. Quá ngưu sinh ly cũng nhịn không được nói. Quá quá quá quá quá đầu này cả lâm nói. Mọi người nhìn về phía hắn cho là hắn đằng sau sẽ còn nói cái gì, thế nhưng là cứ như vậy không thấy đám người, mà đầu này A Phong cũng là trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể hắn nhìn thấy cái gì nữ nhân kia thế mà một mình đấu nhiều như vậy dị năng người hơn nữa còn đem bọn hắn giết trong nháy mắt những cái kia chạy trốn từ phía kêu cha gọi mẹ dị năng người thực là bọn họ đã từng ác ngộng sao chung quanh bách tính cũng là bọn họ trừng mắt to nhìn một nữ nhân tại trên đường phố nhẹ nhõm đồ sát gần. Trăm dị năng người, giống như ăn cơm đi ngủ một dạng đơn giản. Làm sao có thể bọn họ sẽ không đang nằm mơ chứ tất cả mọi người trợn to con mắt. Khuôn mặt chấn kinh mà không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem thất kinh tất cả trốn chạy dị năng người. Cái này còn là lần đầu tiên, bọn họ thấy có người có thể đem dị năng người cưỡng chế di rời. Chương 748, lại tập trung 7 người, 7. Trên cái thế giới này làm sao có thể có người có thể đánh thắng được dị năng người đâu nhưng là, đây hết thể thực đã xảy ra. Mà lúc này, những cái kia dị năng người lại là khổ không thể tả em ạ. Nữ nhân này rốt cuộc là ai làm sao biến thái như vậy trong tay đến cùng cầm thứ gì không cần động, liền đem bo nở họ người toàn bộ giết trong nháy mắt, trên thế giới làm sao lại có loại vật này ngay từ đầu là bọn họ dọa đến người khác khắp nơi chạy trốn, mà bây giờ không đến một khác, phong thủy luân chuyển, ngược lại là bọn họ dọa đến ước gì nhanh lên biến mất trên cơ bản giờ khắc này, trừ bỏ biết độn địa dị năng người bên. Ngoài, những người khác không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ chết tại Vân Lam súng máy hạng nặng dưới. Rốt cục, ván quét một trận về sau, đường phố không có một cái nào đứng thẳng dị năng người sau Vân Lam mới cầm trong tay súng máy hạng nặng thu đến. Sau đó liền nện bước chân dài quay người lúc này mới phát hiện sau lưng trên đường cái, những cái kia chạy trốn người toàn bộ đều dừng lại trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng Vân Lam sững sờ, sau đó quấn bách sờ lỗ mũi một cái, lập tức xuất khí bị đánh về nguyên hình. Vì vậy nói, ha ha, không sao mọi người có thể tiếp tục bán đồ đám người, bọn họ nhìn trên mặt đất một mảng lớn thi thể, nhưng là bây giờ dạng này ai còn có tâm tình bán đồ a bất quá những cái này dị năng người. Bình thường lúc này đã tẩy đãng bọn họ toàn bộ tiểu trấn. Bây giờ chỉ bất quá mới xuất hiện thế mà liền chết đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất định chính là kỳ tích. Tất cả mọi người không biết là nên sợ dọa hay là nên kinh hỉ mà lúc này tiểu hồng mấy người cũng lập tức chạy ra, bọn họ nhìn xem Vân Lam, nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Vân Lam, ngươi thực sự là thật lợi hại chính là ngay cả sinh ly cũng khó khăn đến kích động nói. Bọn họ đã dần dần bị Vân Lam trên người tự tin và bình tĩnh lây. Xác thực, sợ hãi không dùng. Chẳng lẽ sợ hãi liền có thể thay đổi kết quả sao không chỉ có dũng dám đổi mặt với. Mới có thể cải biến kết quả đặc biệt là, hiện ta y bo nở hà nở tại Vân Lam trên người thấy được hy vọng. Mà lúc này, một bên A Phong cu nở dê đi ra, hắn thẳng tắp nhìn xem Vân Lam, sau đó đột nhiên kích động quỳ xuống nhìn xem Vân Lam nói, cảm ơn ngươi ngay từ đầu, hắn cho rằng những cái kia dị năng người không có người có biện pháp giải quyết. Nhưng không nghĩ đến, nữ nhân này, lại có lớn như vậy năng lực. Vân Lam sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng. A Phong phụ mẫu chính là bị dị năng người giết chết một bên tiểu hồng đám người giải thích nói. Mà Vân Lam nhìn xem A Phong lại là thản nhiên nói, không, ta không có ba ho thu cho ngươi. Cái này ngươi cần nhờ chính ngươi. Ngươi cho rằng giết mấy cái dị năng người chính là giải quyết sự tình căn bản sao không? Lúc này mới chỉ là bắt đầu đám người sững sờ bọn họ mới phản ứng được Vân Lam ý nghĩa. Đúng ai những cái kia chạy mất người tất nhiên sẽ về đến báo thù bất quá lần này, bọn họ sẽ không lại lựa chọn trốn tránh. Tốt chúng ta bô y tiếp ngươi bảy người nhìn xem Vân Lam nói. Nhưng mà, nhìn xem bảy người, Vân Lam phảng phất xuyên thấu qua bọn họ thấy được Văn Thanh đám người. Lúc trước địch nhân đồng dạng cường đại, mà bọn họ cũng là một đầu đi theo nàng đâm tiến vào. Mà lúc này sau lương dân chúng lại cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt ý nghĩ không ít người cu nở dê lo lắng. Những cái này dị năng người chết tại bọn họ trên trấn, tiếp đó sẽ không có càng nhiều dị năng người qua đến báo thù cho nên dù cho Vân Lam cứu bọn họ, trong lòng bọn họ có cảm tạ, nhưng là càng nhiều vẫn là tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ cùng sợ hãi. Quả nhiên không đến một ngày thời gian, toàn bộ tiểu trấn trên đường phố không có một ai, tất cả mọi người trốn trong nhà không dám ra đây, bởi vì bọn họ biết rõ, những ngày này những cái kia dị năng người nhất định sẽ qua đến báo thù. Cho nên trên trấn tất cả mọi người không còn khai trương, thu sạch sạp HNZ vùi ở trong nhà. Mưa gió nổi lên thời khắc. Chương 749, chuẩn bị khai chiến, 8. Trời u u ám ám, hoàn toàn u ám. Bất quá đến ngày thứ 2 lúc này bản khẩu trấn đầu trấn liền xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít thân ảnh. Các ngươi là nói, trong cái thôn trấn này đến rồi một cái đặc biệt hung tàn nữ nhân dẫn đầu một tên tráng hắn nói. Lúc này hắn bắp thịt cả người bạo dạn, thoạt nhìn lực lớn vô cùng. Cả người như một đầu mang yêu, nâng cao ta mở khối cơ bụng, thở hổn hển. Mà bên cạnh hắn, thì là một cái túi đầu ti khiêm tốn tiểu nhân vật, lúc này không người cung kính, nhìn xem hắn nói, là hổ gia, trong này quả thật có một cái hung tàn nữ nhân, trong tay nàng có một cái đen xì đại gia hỏa, giết chúng ta thật nhiều người. Ngài nhất định muốn giúp chúng ta đem nàng bắt lấy. Chết thay đi huynh đệ báo thù a mà được xưng là hổ gia tráng hán kia liếc hắn một cái nói, bất quá là một nữ nhân, liền đem các ngươi dọa thành cái dạng này, thực là một đám thứ hèn nhát. Là, vừa rồi cùng hắn nói chuyện cái kia dị năng người cung kính gật đầu nói, kỳ thật nội tâm vẫn không khỏi đến muốn đậu đen rau muống. Ha ha, nữ nhân có bản lĩnh chờ một chút người đánh thắng được nàng chờ các ngươi thấy được nàng trong tay ra hỏa kia lúc. Khẳng định trốn được so với bọn họ lúc ấy nhanh hơn đúng lúc này bên cạnh một cái người lùn nói, đại ca tìm tơ y các nàng, hắn trong ánh mắt u quang lóe lên, phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật giống như sau đó tiếp tục nói, nha nguyên lai bên trong còn có nhiều người như vậy a mà lúc này được gọi là đại ca nam nhân tà cười tà nói, tìm được sao trong không khí đều mang khác. Nghiệt vị đạo. Tại mặt đường đầu này, nữ tử lãnh mị dương lên bắt đầu khỏe môi, có ý tứ. Thiên lý nhãn sao cái gì sau lưng tiểu hồng đám người không biết Vân Lam đang nói gì nhưng mà, Vân Lam lại lười biếng tùy ý nói, chúng ta bị phát hiện hắc tử cùng Trúc Can kinh hoàng nói. Cái kia vậy làm sao bây giờ bảy người kinh hoàng, một thân đều nổi ra gà bọn họ từ sáng sớm liền bắt đầu ở chỗ này chờ, cũng không có trong sân. Bằng không thì, đối phương thiên lý nhãn cũng không khả năng nhìn thấy bọn họ. Có thể nói, tại sơ cấp dị năng bên trong. Thiên lý nhãn là gần gà dị năng nhất. Không có vũ lực giá trị, lại luôn bị đại nhân vật trộm tới làm lao động hầu hạ. Bởi vì thiên lý nhãn mặc dù nhìn xa, nhưng là có trở ngại ngại đồ vật cản trở lại nhìn không được, trừ phi giống Vân Lam dạng này hợp với thấu thị mới là vô địch. Bất quá nàng QNZ thử qua ở chỗ này có thế không thể nhìn thấy trung tâm thành lại là ngoài ý muốn không được. Chỉ có thể nhìn thấy nội thành mới thôi. Hơn nữa còn phi thường mỏi mệt nhìn tới ba thành ở giữa có cái gì đặc thù bình chướng thiết trí chặn lại nếu đã tới, liền trực tiếp đối mặt A Vân Lam câu môi cười nói. Trực tiếp đối mặt bảy người mạnh làm chấn định, tốt tốt Vân Lam cũng không có cho súng cho bọn họ, bởi vì dù cho bọn họ cu nở dê ngắm không chuẩn những cái kia lên trời xuống đất dị năng người. Lần này đáp ứng để cho bọn họ đi ra, chẳng qua là rèn luyện bọn họ tâm tính. Bằng không thì súng thả trong tay cũng sẽ dọa vứt bỏ mà lúc này, các nàng lời nói mới vừa hoàn tất chợt chợt không nghĩ tới đây còn có nhiều như vậy cá lọt lưới ha ha, chính là còn có hai vị tiểu mỹ nhân. Hai âm thanh truyền đến, Vân Lam liền thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện một đống lớn dị năng người thật thật nhiều. Hắc Tử, Nghiêm Ngư, Trúc Can, Kết Ba, A Phong đám người dọa đến toàn thân phát run mà Tiểu Hồng cùng Sinh Ly liền tốt một chút, còn có thể mấy phần bình tĩnh. Ngươi chính là nữ nhân kia đột nhiên, một đường thô khoáng thanh âm truyền đến. Chương 750, đoạt mệnh nữ Diêm Vương, 1. Vân Lam nhìn sang, liền thấy một cái lớn lên giống Man Nhu đồng dạng hắn tử. Lúc này trần trụi cánh tay chỉ mặc một kiện màu đen bị giáp. Cả người thô khoáng không thôi, vừa nhìn liền biết là một cái phi thường trọng lượng cấp dị năng người. Nhưng mà Vân Lam lại là cười lạnh nói, không sai, chính là ta nàng không có chút nào sợ ý nhìn xem vị kia dẫn đầu đầu lĩnh dị năng người, khuôn mặt thanh lãnh. Để cho chung quanh dị năng người đưa mắt nhìn nhau nói, đại ca, nhìn nàng còn thật không sợ chúng ta đây ha ha, như vậy mới phải chơi không phải sao hổ như âm hiểm nói ra. Đúng như vậy mới phải chơi Vân Lam đồng dạng nghiền ngẫm câu lên bờ môi. Hổ như sững sờ, không nghĩ đến cái này nữ nhân như thế cuồng vọng hừ toàn bộ bắt lại cho ta hổ như vung tay lên sau đó phô thiên cái địa dị năng người liền hướng bọn họ mãnh liệt đi mà cái này một đầu Vân Lam lại là thờ ơ giống như đang suy nghĩ. Lần này, nên tuyển vũ khí gì đâu mà ở sau lưng nàng Tiểu Hồng đám người, lại lo lắng nhìn xem nàng muốn tới Vân Vân Lam, nhanh bọn họ xông lại làm sao bây giờ Tiểu Hồng đám người căn bản phản ứng không kịp những người này tốc độ quá nhanh lúc. Này, Thuấn Di lập tức đã đến bên cạnh bọn họ, còn có độn địa thuật dị năng người. Thế nhưng là Vân Lam lại con mắt đều không nháy mắt một lần. Tốt rồi liền cái này a đột nhiên. Nàng chậm rãi lại tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong đôi mắt móc ra một kiện đồ vật. Dài nửa thước ống tròn hỏa pháo, đường kính rất thô. Giống như một màu đen hình trụ cây nhỏ cái cọc. Bên trong thoạt nhìn là giống ruột. Nhưng là tại Vân Lam bấm một cái bàn phím về sau, giống ruột đầu kia lại một cái nhọn hình nón đầu lộ ra ngay cả chung quanh dị năng người đều mở to hai mắt nhìn. Cái kia đó là cái gì làm sao lớn như vậy côn sắt sao làm sao lớn như vậy hơn nữa. Lớn như vậy đồ vật nàng là từ đâu móc ra đây mới là đám người tò mò mới nhưng mà, đầu kia gặp qua Vân Lam vũ khí uy lực dị năng người lại là phản xạ có điều kiện người run một cái sau đó hô lớn, chạy mau chưa thấy qua vũ khí uy lực dị năng người lại là chẳng thèm ngó tới, chỉ bằng cái này liền muốn đánh ngã chúng ta đầu này hổ như cũng là nghe xong, ha ha cười nói, chạy cái gì chạy thực sự là hùng dạng nhưng mà. Hắn còn chưa kịp phản ứng lúc phía dưới nữ tử đã đem trong tay cái kia như vậy to màu đen vật thể nhắm ngay hắn. Hồ Ngưu sững sờ, chỉ tới kịp nhìn thấy đối phương cái kia bên trên hở tở lên băng lanh ý cười, ngay sau đó hoành viên kia trong ống hình nón đầu nhọn cái đuôi mang lấy ánh lửa như tên lửa hướng hắn bắn ra ngoài. Hồ Ngưu nhìn xem cái kia hướng hắn bắn tới lựu đạn không khỏi mỉa mai cười một tiếng, chỉ bằng loại này hỏa cầu người chung quanh cu nở dê đồng dạng chẳng thèm ngó tới. Đây không phải là tốc độ nhanh một chút hỏa cầu sao còn tưởng rằng là cái gì lấy bọn họ đại ca bắp thịt và khí lực. Căn bản là ba nhờ một giây sau, đinh hai nhức góc thanh âm vang lên. Chu nở dê thiên hỏa hoa nổ tung, tất cả mọi người dọa đến nằm trên đất đồng thời bịt kín lỗ thai. Mới vừa tới đó là cái gì nổ tung cái gì người đâu nhìn lại, lao đại bọn họ vừa rồi đứng thẳng vị trí. Nơi nào còn có bóng dáng người bị tạc mở địa phương chỉ còn lại có bọn họ đại ca xương cốt cùng quần áo rách nát. Toàn trường yên tĩnh mấy giây sau đó mẹ siết chạy mau a mẹ, cái kia thứ quỷ gì cái gì hỏa cầu cái kia rõ ràng chính là đoạt mệnh Diêm Vương. Đoạt mệnh nữ Diêm Vương lập tức, chỗ sở hữu dị năng người cũng bắt đầu giống như điên chạy nhưng mà, đằng sau Tiểu Hồng đám người cũng đã trợn tròn mắt.